Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Phước Lộc. Hi, chào bạn Khân nha. Các bạn ơi, hôm nay là livestream đầu tiên của quyển sách mới, một quyển sách về thành các tư hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Mình đọc qua sơ lược qua thấy rất hay luôn, rất là mong mỏi được chia sẻ quyển sách này với mọi người. Hi, chào Việt Huỳnh nha. Ok, cảm ơn Việt Huỳnh. Hi, Tài Bùi. Hi, Hoa Trần. Hoa Trần có câu hỏi, đây là quyển hay nhất về thành các tư hãn phải không? Mình cũng không biết có phải hay nhất không Hoa Trần ơi, nhưng mà quyển này thì rất nổi tiếng. Mình có search cái bản tiếng Anh á, thì rất nhiều người đọc và rất nhiều người cho review tốt ở trên Google Read. Hi, chào bóng tối nha. Và cái tác giả mà viết cái quyển sách này nè là giáo sư nhân học của Đại học Manscat Lester ở Minnesota. Năm 2006 là ông được trao huân chương Polar Star, sự vinh danh cao nhất của người Mông Cổ dành cho người nước ngoài các bạn nha. Đó là nhờ ông viết cái quyển sách này. Và ông đã phát biểu tại Liên Hiệp Quốc trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày thành lập quốc gia Mông Cổ. Bởi vậy mình nghĩ là quyển sách này là một quyển rất là uy tín. Chúng ta có thể học những cái kiến thức từ quyển sách này. Ok, Tài Bùi ơi, hi, chào Bông Hẹ nha. Chào Văn Lai, hi, chào Khải Ca, chào Nguyễn Kỳ. Ok, An Tĩnh ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và đây là livestream đầu tiên của quyển sách. Để mình để gần cho mọi người thấy. Thành các tư hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại bởi tác giả Jack Weatherford. Đúng rồi đó. Ok, thôi không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu luôn nha. Phần mở đầu, nhà chinh phục mất tích. Năm 1937, linh hồn thành các tư hãn đã biến mất khỏi tu viện Phật giáo ở miền Trung Mông Cổ, bên dòng Nguyệt Giang dưới chân dãy núi Sang Ảm Đạm, nơi nó được các lạc ma trung thành bảo vệ và thờ phụng suốt nhiều thế kỷ. Suốt thập niên 1930, khoảng 3 vạn người Mông Cổ đã chết trong một chuỗi các chiến dịch đàn áp văn hóa và tôn giáo bản địa của Liên Xô. Binh lính tàn phá tu viện, lần lượt từng nơi một, bắn sư sãi, cưỡng bức nữ tu, đập vỡ vật thờ, cướp bóc thư viện, đốt kinh sách và san bằng các đền thờ. Nghe nói có người đã bí mật giải cứu hiện thân của linh hồn thành các tư hãn khỏi tu viện Săn và đưa đi cất giữ ở thủ đô Ulaanbaatar, rồi biến mất hẳn ở đó. Qua hàng trăm năm, trên những thảo nguyên mênh mông sôi động của vùng Trung Á, một chiến binh kim người chăn gia súc mang theo mình một dải cờ thiên gọi là Sund, được làm từ lông cái con ngựa giống tốt nhất của mình và buộc vào cán một cây giáo ngay dưới phần lưỡi giáo. Mỗi khi dựng trại, chiến binh sẽ cắm dải cờ này ngoài cửa lều để tuyên bố danh tính và làm vật bảo hộ vĩnh viễn. Dải cờ thiên luôn được cắm ở ngoài trời, dưới thanh thiên vĩnh hằng mà người Mông Cổ tôn thờ. Khi những sợi lông bay trong ngọn gió thảo nguyên không ngừng nghỉ, chúng thu năng lượng của gió, của bầu trời, của mặt trời và dải cờ truyền năng lượng này từ thiên nhiên tới người chiến binh. Ngọn gió lùa qua sợi lông ngựa, thôi thúc những ước mơ của người chiến binh và cổ vũ anh ta theo đuổi định mệnh của mình. Sợi lông ngựa phất phơ trong gió ra hiệu cho anh ta luôn luôn tiến lên phía trước, đẩy anh ta ra khỏi chốn cũ để tìm đến những nơi mới, đến những đồng cỏ tốt hơn, tìm kiếm những cơ hội và thử thách mới để tự tay kiến tạo nên số phận cho đời mình trong thế giới này. Mối liên kết giữa một người với dải cờ thiên của anh ta chặt chẽ đến mức người ta nói rằng khi anh ta chết đi, linh hồn chiến binh vĩnh viễn nằm lại trong búi lông ngựa đó. Khi người chiến binh còn sống, dải cờ lông ngựa mang theo số phận của anh ta. Sau khi chết, nó hóa thân thành linh hồn của anh ta. Thể xác nhanh chóng bị bỏ lại với thiên nhiên, nhưng linh hồn còn sống mãi trong búi lông ngựa để tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ tương lai. Thành Cát Tư Hạng có một dải cờ từ lông ngựa trắng để dùng trong thời bình và một từ lông ngựa đen để dẫn lối trong chiến trận. Dải cờ trắng đã sớm biến mất khỏi lịch sử, song dải cờ đen vẫn tồn tại để lưu giữ linh hồn ông. Nhiều thế kỷ sau khi ông mất, người dân Mông Cổ vẫn thờ phụng dải cờ nơi linh hồn ông yên nghỉ. Vào thế kỷ thứ 16, một hậu duệ của ông, Lạt Ma Janabaja, đã xây dựng tu viện với mục tiêu đặc biệt là treo và bảo vệ dải cờ này. Dù mưa giông hay bão tuyết, ngoại xâm hay nội chiến, hơn 1.000 vị sư theo hoàng mạo phái của Phật giáo Tây Tạng đã canh giữ dải cờ này với niềm vinh dự lớn lao. Nhưng ngay cả họ cũng chẳng phải đối thủ của nền chính trị toàn thế giới ở thế kỷ 20. Các nhà sư đã bị sát hại và dải cờ thiên của Thành Cát Tư Hãn đã biến mất. Định mệnh không trao số phận cho Thành Cát Tư Hãn. Tự tay ông đã viết nên số phận mình. Khó lòng nghĩ đến chuyện ông có đủ ngựa để tết được một dải cờ thiên, chứ đừng nói là còn theo dải cờ đó đi khắp thế giới. Cậu bé mà sau này trở thành Thành Cát Tư Hãn, lớn lên trong một thế giới đầy rẫy bạo lực giữa các bộ lạc, bao gồm giết chóc, bắt cóc và nô lệ, là con trai của một gia đình bị ruồng bỏ tới chết giữa thảo nguyên. Cả tuổi thơ ông có lẽ chỉ gặp vài trăm người và không được giáo dục đàng hoàng. Từ bối cảnh khắc nghiệt này, ông học được chi tiết đến kinh hoàng mọi cung bậc cảm xúc của con người, ham muốn, tham vọng và sự tàn bạo. Khi còn là một đứa trẻ, ông đã giết người anh cùng mẹ khác cha của mình, bị bộ lạc thù địch bắt làm nô lệ và rồi trốn thoát được. Sống trong hoàn cảnh khủng khiếp như vậy, cậu bé đã thể hiện bản năng sinh tồn và tự bảo toàn mạng sống, song không bộc lộ nhiều hứa hẹn về những thành tựu mà sau này ông đạt được. Lúc còn bé, ông sợ chó và rất dễ khóc. Em trai ông khỏe hơn, bắn cung và đấu vật cũng hơn ông. Người anh cùng mẹ khác cha thường sai bảo và trêu chọc ông. Thế nhưng, từ xuất thân hèn kém như vậy, thường xuyên phải chịu đói, chịu nhục, bị bắt cóc và làm nô lệ. Ông bắt đầu chặng đường dài vươn tới quyền lực. Trước khi tới tuổi dậy thì, ông đã có được hai mối quan hệ quan trọng nhất đời mình. Ông thề kết nghĩa và trung thành vĩnh viễn với một cậu bé hơn ông ít tuổi, người trở thành bạn thân nhất của ông thời niên thiếu và là kẻ thù lớn nhất khi cả hai trưởng thành. Và ông tìm thấy cô gái mà ông yêu thương suốt đời, người ông chọn làm mẹ của mọi hoàng đế sau này. Tuổi trẻ của Thành Cát Tư Hãn chứa đựng cả tình bạn và sự thù địch. Sự giằn xé này kéo dài xuyên suốt cả cuộc đời và trở thành nét quyết định tính cách của ông. Những câu hỏi đầy dằn vặt về tình yêu và tình phụ tử sinh ra từ dưới một tấm chăn đắp chung hay trong ánh sáng lửa chập chờn của bếp sưởi gia đình đã được phóng chiếu lên sân khấu rộng lớn của lịch sử thế giới. Mục tiêu, ước nguyện và nỗi sợ hãi của cá nhân ông bao trùm cả địa cầu. Ok, phần mở đầu, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Quá trời, hôm nay quá trời người comment luôn. Hai Thành Đạt. Tài Bùi chia sẻ Mông Cổ đánh cả châu Âu nhưng vẫn thua Việt Nam. Đúng rồi, trận Mông Nguyên rất nổi tiếng. Khải Ca hỏi có biết cái nút tắt nào để truy cập chức năng đóng góp của Facebook không? Cái biên tập viên của Facebook không biết luôn. Thải Ca ơi, mới nghe cái nút chức năng đó luôn á. Hai chào Nguyễn Thiện. Đúng rồi, chiến tranh mà Khải Ca ơi, cưỡng bức nữ tu rồi. Nói chung là chiến tranh mà, đâu có ai quản lý nổi mấy cái đó. Hai chào Lê Vi Trần. Hai chào Minh Dệt nha. Lê Vi Trần ơi, mình không có muốn nuôi sen nha. Hồi xưa mình có nuôi mèo nè, nuôi chó nè, nhưng mà chắc nhà mình không hợp nuôi, chăm cực quá, không có ai chăm. Hai chào Trung Nghĩa nha. Ok Trung Nghĩa ơi, mới bắt đầu thôi. Hai chào Minh Vi, lâu quá không gặp. Hai chào Việt, lâu quá mới thấy Việt vào. Ai, chào Đặng Duy. Đúng rồi, cuộc đời thành Cát Tư Hãn là còn hơn cả bộ phim luôn á. Ai, Bông Bông. Chỗ Bông Bông mưa quá không nghe gì. Ok Bông Bông ơi. Khải Ca hỏi thành Cát Tư Hãn với Descartes là hai ông khác nhau phải không? Descartes là ông nào ta? Chắc là khác đó Khải Ca ơi. Descartes thì mình ít nghe, hình như là có nghe rồi, nhưng mà cũng cũng chưa biết ổng là ai. Thôi tiếp tục nha. Từ năm này qua năm khác, ông dần đánh bại hết những người quyền lực hơn mình, cho tới khi chinh phục được mọi bộ lạc trên thảo nguyên Mông Cổ. Ở tuổi 50, khi phần lớn những nhà chinh phục vĩ đại đã bỏ những năm tháng chinh chiến lại đằng sau, dải cờ thiên của thành Cát Tư Hãn lại vẫy gọi ông rời khỏi quê hương xa xôi để đối đầu với đội quân của các dân tộc văn minh, những kẻ đã sách nhiễu và nô dịch các bộ lạc du mục suốt nhiều thế kỷ. Trong những năm còn lại của cuộc đời, ông đi theo dải cờ thiên ấy tới những thắng lợi liên tiếp, vượt qua sa mạc Gobi và sông Hoàng Hà, tới các vương quốc ở Trung Hoa, qua miền đất Trung Á của người Tớt và Ba Tư, và vượt qua dãy núi của Afghanistan tới sông Ấn. Trong các cuộc chinh phạt nối tiếp nhau, quân Mông Cổ biến chiến tranh thành một sự kiện xuyên lục địa với giao tranh diễn ra trên nhiều mặt trận trải dài nhiều ngàn dặm. Kỹ thuật chiến đấu sáng tạo của thành Cát Tư Hãn biến các hiệp sĩ giáp sắt nặng nề của châu Âu Trung Cổ thành thứ lỗi thời và thay thế họ bằng kỵ binh có kỷ luật di chuyển thành từng nhóm phối hợp, thay vì lệ thuộc vào những công sự phòng thủ. Ông tận dụng tài tình, tốc độ và sự bất ngờ trên chiến trường, cũng như hoàn thiện công thành chiến đến mức chấm dứt luôn thời đại của các thành phố có tường bao. Thành Cát Tư Hãn không chỉ dạy quân của ông chinh chiến ở những khoảng cách không tưởng, mà còn hướng dẫn họ duy trì chiến dịch của mình qua nhiều năm, nhiều thập niên và cuối cùng qua hơn 3 thế hệ chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong vòng 25 năm, quân đội Mông Cổ đã chiếm được nhiều đất và người hơn là người La Mã trong suốt 400 năm. Thành Cát Tư Hãn cùng với các con và cháu của mình đã hạ gục những nền văn minh đông dân nhất của thế kỷ thứ 13. Dù tính theo số lượng người bại trận, tổng số quốc gia bị thôn tính hay tổng diện tích đất bị chiếm đóng, thành Cát Tư Hãn đều đã chinh phục nhiều hơn gấp bội so với bất kỳ người nào khác ở trong lịch sử. Vó ngựa của quân Mông Cổ đã làm tóe nước mọi sông hồ từ Thái Bình Dương tới địa Trung Hải. Khi cực thịnh, đế quốc này bao trùm một khu vực trải dài khắp 11 tới 12 triệu dặm vuông liên tiếp, bằng diện tích châu Phi và lớn hơn nhiều Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Trung Mỹ và vùng đảo Caribe hợp lại. Nó trải dài từ lãnh nguyên Siberia tuyết phủ tới đồng bằng nhiệt đới Ấn Độ, từ cánh đồng lúa gạo Việt Nam tới cánh đồng lúa mì Hungary, từ bán đảo Triều Tiên đến đảo Balkan. Phần lớn con người ngày nay sống ở các nước từng bị quân Mông Cổ xâm chiếm. Trên bản đồ hiện đại, cuộc chinh phạt của thành Cát Tư Hãn bao gồm 30 quốc gia với hơn 3 tỷ dân. Khía cạnh bất ngờ nhất của thành tựu này là toàn bộ lạc Mông Cổ dưới trướng ông chỉ vỏn vẹn khoảng có 1 triệu người, ít hơn số nhân công của nhiều công ty ngày nay. Từ 1 triệu người này, ông tuyển ra không tới 10 vạn lính, dễ dàng chứa được trong các sân vận động lớn của thời hiện đại. Nói theo kiểu Mỹ, thành tựu của thành Cát Tư Hãn có thể hiểu theo cách là nước Mỹ, thay vì được sáng lập bởi một nhóm thương nhân có học và chủ đồn điền giàu có, thì lại do một tên nô lệ không biết chữ, chỉ nhờ nhân cách, sức lôi cuốn và quyết tâm đã giải phóng Hoa Kỳ khỏi sự cai trị của ngoại bang, đoàn kết dân chúng, tạo ra bản chữ cái, viết hiến pháp, đề ra tự do tôn giáo toàn diện, sáng tạo ra hệ thống chiến tranh kiểu mới, đưa quân đội hành quân từ Canada tới Brazil và mở đường thông thương trong một khu vực thương mại tự do xuyên suốt nhiều châu lục, trên mọi cấp độ và từ mọi phương diện. Quy mô và phạm vi của những thành tựu của thành Cát Tư Hãn thách thức các giới hạn của trí tưởng tượng và mọi phương pháp lý giải hàn lâm. Khi kỵ binh của thành Cát Tư Hãn trang qua thế kỷ thứ 13, ông đã vẽ lại ranh giới của thế giới. Công trình của ông không phải là bằng đá, mà bằng các quốc gia. Không bằng lòng với một số lượng lớn các tiểu vương quốc, ông hợp nhất nhiều nước nhỏ thành một nước, thành các nước lớn hơn. Ở Đông Âu, quân Mông Cổ thống nhất một tá các tiểu vương quốc Slave và thành phố thành một nước Nga rộng lớn. Wow, ok, nước Nga. Nước Nga là nhờ có công của thành các tư hãn ha, thống nhất các tiểu vương quốc Slave. Đọc mới biết luôn. Ở Đông Á, qua ba thế hệ, họ tạo ra Trung Hoa bằng cách đan lại với nhau những tàn tích của nhà Tống ở phía Nam với vùng đất của người Nữ Chân ở Mãn Châu, Tây Tạng ở phía Tây, Tây Hạ tiếp giáp với sa mạc Gobi và đất của người Duy Ngô Nhĩ ở phía Đông, Turkestan. Khi người Mông Cổ mở rộng khu vực cai trị, họ tạo ra những quốc gia như Triều Tiên và Ấn Độ. Những nước này vẫn tồn tại tới ngày nay. Với đường biên giới gần như không thay đổi từ khi được người Mông Cổ tạo ra. Đế chế của thành các tư hãn liên kết và hợp nhất các nền văn minh quanh ông thành một trật tự thế giới mới. Khi ông chào đời năm 1162, cụ thế giới là một chuỗi các nền văn minh địa phương hoàn toàn không biết gì về các nền văn minh khác ngoài những nước láng giềng gần gũi nhất. Không ai ở Trung Hoa biết tới châu Âu, cũng như không ai ở châu Âu từng nghe tới Trung Hoa. Và theo như hiểu biết thời bấy giờ, chưa ai từng đi lại giữa hai nơi đó cả. Tới khi qua đời năm 1227, ông đã kết nối hai nơi này bằng những mối liên lạc ngoại giao và thương mại bền vững tới bây giờ. Bằng cách đập vỡ hệ thống phong kiến coi trọng quyền lợi quý tộc và xuất thân, ông đã xây dựng một hệ thống mới và độc đáo dựa trên năng lực cá nhân, lòng trung thành và thành tích. Ông tập hợp những thị trấn buôn bán rời rạc và trì trệ dọc theo con đường tơ lụa và sắp xếp chúng thành khu vực thương mại tự do lớn nhất lịch sử. Ông cắt giảm thuế cho tất cả mọi người và bỏ hẳn xu thuế với bác sĩ, thầy dạy học, thầy tu và các cơ sở giáo dục. Ông thực hiện điều tra dân số đều đặn và tạo ra hệ thống thư tín quốc tế đầu tiên. Đế chế của ông không tích trữ của cải và kho báu. Trái lại, ông phân phát rộng rãi của cải thu được trong chiến đấu để chúng có thể quay lại thông thương. Ông thiết lập một bộ luật quốc tế và tuyên bố luật thanh thiên vĩnh hằng tối cao với mọi người dân. Vào thời điểm hầu hết vua chúa đều đặt mình ở lên trên pháp luật, thành các tư hãn kiên quyết rằng trước pháp luật, vua chúa cũng chịu trách nhiệm bình đẳng như người dân gia súc hèn kém nhất, như người chăn gia súc hèn kém nhất. Ông công nhận tự do tôn giáo trong lãnh địa của mình, cho dù ông đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối từ mọi thần dân đã hàng phục, bất kể họ theo tôn giáo nào. Ông tin vào pháp quyền và bãi bỏ việc tra tấn, nhưng ông thực hiện các chiến dịch lớn để tìm và giết những kẻ lục thâm thảo khấu và thích khách. Ông không chấp nhận giữ con tin và, thay vào đó, thiết lập tập tục hoàn toàn mới là miễn trừ ngoại giao với mọi sứ giả và sứ thần, bao gồm cả những người đến từ quốc gia thù địch đang chiến tranh với ông. Các bạn thấy vĩ đại chưa? Không phải là chỉ là xâm chiếm là kiểu một ông vua hung hãn đâu ha. Mà ở đây thành các tư hãn rất là kiểu minh trị á. Thành các tư hãn để lại cho đế chế của ông một nền tảng vững chãi tới mức nó tiếp tục lớn mạnh trong vòng 150 năm sau đó. Sau đó, trong hàng trăm năm sau khi đế quốc ấy sụp đổ, hậu duệ của ông tiếp tục cai trị nhiều đế quốc nhỏ và quốc gia lớn từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ tới Trung Hoa và Ba Tư. Họ có nhiều tước hiệu khác nhau như Hãn, Hoàng đế, Sultan, Vua, Shah, Emir và Đạt Lai Lạt Ma. Di sản đế chế này còn được hậu duệ của ông cai trị suốt 7 thế kỷ. Nhiều người Mongol đứng đầu Ấn Độ tới năm 1857 khi người Anh phế bỏ hoàng đế Bahadur Shah thứ hai và chặt đầu hai con trai và cháu trai của ngài. Hậu duệ tại vị cuối cùng của thành các tư hãn, Alim Khan, emir của Bukhara, tiếp tục cầm quyền ở Uzbekistan tới khi bị làn sóng cách mạng Nga dâng cao lật đổ vào năm 1920. Trong lịch sử, hầu hết các nhà chinh phục đều phải chịu cái chết sớm và bi thảm. Ở tuổi 33, Alexander Đại Đế qua đời một cách bí hiểm ở Babylon, trong khi những kẻ phục tùng ông sát hại cả gia đình ông và chia chác đất đai. Julius Caesar bị những người Julius Caesar bị những người cùng dòng dõi quý tộc với ông và đồng minh cũ đâm tới chết trong phòng của viện nguyên lão La Mã, sau khi phải nhìn thấy mọi chiến tích chinh phục của mình đã bị hủy hoại và đảo ngược, Napoleon cô độc và cay đắng, một mình đối diện với cái chết khi bị biệt giam ở một trong những hòn đảo xa xôi cách trở nhất hành tinh. Thế nhưng, Thành Các Tư Hãn, khi đó đã gần 70 tuổi, đã mất trên chiếc giường cắm trại của mình, giữa vòng vây đầy yêu thương của gia đình, thân tín và quân lính trung thành sẵn sàng mạo hiểm tính mạng theo mệnh lệnh của ông. Mùa hè năm 1227, trong chiến dịch chống lại Tây Hạ ở thượng lưu sông Hoàng Hà, Thành Các Tư Hãn đã qua đời. Hay, theo cách nói của người Mông Cổ, những người cấm kỵ việc nhắc tới cái chết chóc hay bệnh tật, ông đã lên thiên đường nhiều năm sau cái chết của ông. Lý do ông mất vẫn không được tiết lộ, dẫn đến nhiều lời đồn đoán mà sau này trở thành truyền thuyết để rồi theo dòng chảy thời gian biến thành sự thật lịch sử. Plano di Carpinia, sứ giả châu Âu tiến tới Mông Cổ. Sứ giả châu Âu đầu tiên tới Mông Cổ ghi lại rằng Thành Các Tư Hãn chết vì bị sét đánh. Marco Polo, nhà thám hiểm đã có nhiều chuyến đi khắp đế chế Mông Cổ dưới thời Hốt Tất Liệt, cháu của Thành Các Tư Hãn, kể lại rằng ông qua đời sau khi bị tên đâm trúng đầu gối. Một số người cho rằng kẻ thù không rõ danh tính đã đầu độc ông. Có nguồn lại khẳng định ông chết vì phép thuật của vua Tây Hạ khi đang giao chiến. Một câu chuyện được những kẻ chỉ trích ông lan truyền nói rằng khi ông bị bắt giữ, hoàng hậu Tây Hạ đã đưa một vật lạ vào vùng kín nhằm kéo đứt bộ phận sinh dục của Thành Các Tư Hãn khi quan hệ với bà, và ông đã chết trong đau đớn cùng cực. Nghe kinh dị quá. Trái ngược với những câu chuyện về cái chết của ông, việc Thành Các Tư Hãn chết trong căn lều dơ của người du mục về cơ bản là tương tự như nơi ông ra đời, cho thấy thành công của ông trong việc bảo tồn lối sống nguyên thủy của dân tộc mình. Xong, bất ngờ là bằng cách bảo tồn lối sống của mình, ông đã thay đổi xã hội loài người. Quân lính của Thành Các Tư Hãn hộ tống thi thể của vị hãn của họ về quê hương Mông Cổ để bí mật chôn cất. Sau khi chết, ông được những người theo hầu an táng vô danh trên mảnh đất quê hương, không lăng tẩm, đền đài, kim tự tháp hay thậm chí là cả một tấm bia nhỏ đánh dấu nơi ông nằm lại. Theo tín ngưỡng Mông Cổ, thân thể người chết nên được để trong yên bình, không cần lăng mộ, vì linh hồn họ không còn đó nữa mà sẽ sống tiếp trong dải cờ thiên. Khi được mai táng, Thành Các Tư Hãn thầm lặng biến mất vào cõi khinh không mênh mông của miền đất Mông Cổ quê hương. Không ai biết nơi an nghỉ cuối cùng của ông là ở đâu. Song, bởi không có nguồn tư liệu xác thực, nhiều người đã tự tay viết nên lịch sử và thêm thắt nhiều chi tiết kịch tính. Một câu chuyện thường được nhắc lại là trong chuyến hành trình dài 40 ngày, quân lính trong đoàn đưa tang ông đã giết toàn bộ người và thú vật mà họ gặp ở trên đường. Và sau đám tang bí mật, 800 kỵ binh đã cưỡi ngựa dẫm lên khu vực chôn cất nhiều lần để che giấu nơi đặt mộ. Sau đó, theo lời kể đầy sáng tạo này, những kỵ binh này đã lại bị giết bởi một toán lính khác nhằm đảm bảo họ không thể chỉ điểm nơi này. Và rồi, những người lính này lại bị một nhóm chiến binh khác giết. Sau khi ông được chôn cất bí mật ở quê nhà, quân lính cho phong tỏa cả khu vực rộng vài trăm dặm vuông này. Không ai có thể vào trừ người nhà của Thành Các Tư Hãn và một nhóm chiến binh tinh nhuệ đóng quân ở đó nhằm hạ sát mọi kẻ xâm nhập. Trong gần 800 năm, khu vực này gọi là Ikorik, vùng đại cấm địa nằm sâu ở trong lòng châu Á, luôn đóng cửa im lặng. Mọi bí mật về đế chế của Thành Các Tư Hãn dường như bị khóa lại trong quê hương thần bí của ông rất lâu sau khi đế chế Mông Cổ sụp đổ. Và khi một phần nước Mông Cổ đã bị ngoại bang xâm chiếm, người Mông Cổ vẫn ngăn cản bất kỳ ai đặt chân vào vùng đất linh thiêng của tổ tiên họ. Dù người Mông Cổ cuối cùng đã cải sang đạo Phật, những người nối ngôi Thành Các Tư Hãn vẫn không cho phép các nhà sư xây điện thờ, tu viện hay là đài tưởng niệm để đánh dấu mộ của ông. Tạm dừng, check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Các bạn thấy quyển sách này hấp dẫn không? Mình đọc không ngừng nghỉ luôn á. Nhiều comment quá, hôm nay nhiều bình luận quá. Đúng rồi, việc bỏ cái quyển trước là quyển lược sử thời gian ha, một quyển về vật lý. Hai chào bạn Long Phạm nha. Lê Vi Trần hỏi nếu đổi một chút nước Việt đi xâm chiếm nước khác thì sao nhỉ? Giờ to hơn nước Nga luôn à. Hên xui Lê Vi Trần ơi, phải có gọi là hồi xưa nước Việt mình có ông vua vua nào mà đang được thờ tự nhiên mình quên mất tên rồi. Ông mà ông làm được cái chiến thuật là vừa đi vừa mang theo võng á, đó có nghĩa là binh lính đi liên tục luôn không ngủ luôn, cứ gọi là cứ người này khiêng võng cho người kia ngủ rồi sau đó thay đổi lại vai ha, và cái hành quân cực kỳ nhanh luôn, nổi tiếng lắm. Tên gì quên rồi ta. Bạn nào nhớ nhắc ở dưới bình luận giúp mình nha. Khải ca kêu là hệ trục tọa độ đề cát. An Tính chia sẻ một bạo chúa thì có bao nhiêu ủng hộ đánh chiếm quê hương cưỡng bức thê thiếp nữ tu mà cũng không tha. Cái việc mà cưỡng bức thuê thiếp rồi nữ tu á là cái khi mà Nga ở đầu cuốn sách này nè, là cái đế quốc Nga khi đó chiếm lại Mông Cổ thì họ mới làm vậy ha. Còn quân của Thành Cát Tư Hãn thì chưa biết thế nào, để chúng ta đọc tiếp. Đại ca chia sẻ hồi xưa Việt Nam cũng có đi chiếm của Lào với Thái Lan mới được chữ S ngày nay. Lúc xưa Việt Nam chỉ có phần đất Bắc thôi. Đúng rồi. Bạn nào lên YouTube á, coi lại cái lịch sử hình thành của nước Việt Nam á. Bạn thấy quân Mông Cổ có 1 triệu quân thôi, 1 triệu thôi, cực kỳ nhỏ luôn. Vậy mà đánh banh xác luôn ha. Đánh ghê hồn luôn. Hi, chào Thanh Tài nha. Chào Tuấn Nguyễn. Thanh Tài chia sẻ nước ta có vị vua Minh Mạng có 142 đứa con, ghê vậy. Qua wow, nhiều comment quá, để mình ngước lướt cho nhanh. Thanh Tài hỏi hôm nay có phải là danh nhân thế giới không? Có nha. À đúng rồi, vua Quang Trung Nguyễn Huệ nè. Cực kỳ giỏi luôn ha, nhưng mà rất tiếc là ông chết sớm nên không có kịp. Thôi tiếp tục nha. Vào thế kỷ thứ 20, để đảm bảo nơi sinh và mất của Thành Cát Tư Hãn không trở thành địa điểm tập kết của các nhà dân tộc học, những người đứng đầu Liên Xô đã canh gác nơi đây rất cẩn mật. Thay vì đại cấm địa hay bất kỳ tên gọi lịch sử nào có thể gợi nhắc tới Thành Cát Tư Hãn, Liên Xô đặt cho nơi đây cái tên hành chính là khu vực hạn chế cao. Về mặt hành chính, họ tách biệt nơi này với các tỉnh lân cận và đặt nó dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền trung ương, vốn chịu sự điều khiển nghiêm ngặt của Moscow. Hơn nữa, khu vực hạn chế cao rộng 1 triệu hecta này được bao quanh bởi một khu vực hạn chế cũng lớn tương tự. Để ngăn chặn việc đi lại, chính quyền không xây dựng đường xá và cầu cống ở đây. Giữa khu vực hạn chế và thủ đô Ulaanbaatar, Liên Xô duy trì một căn cứ không quân biết cực kỳ kiên cố và khả năng cao là cả một nhà kho chứa vũ khí hạt nhân. Một căn cứ xe tăng Liên Xô lớn chặn lối vào khu vực cấm và quân đội Nga sử dụng nơi này để luyện tập sử dụng pháo và diễn tập xe tăng. Người Mông Cổ không tạo ra đột phá về kỹ thuật, không sáng lập ra tôn giáo mới, viết rất ít sách và kịch, và không để lại cho thế giới giống cây trồng hay phương pháp nông nghiệp nào mới. Thợ thủ công của họ không biết dệt vải, đúc kim loại làm gốm hay thậm chí nướng bánh mì. Họ không làm ra đồ gốm hay sứ, không vẽ tranh và không xây cái công trình kiến trúc nào. Ấy vậy, nhờ liên tiếp chinh phục các nền văn hóa, quân đội của họ đã thu thập và truyền lại những kỹ năng này từ nền văn minh này tới nền văn minh khác. Công trình cố định duy nhất mà Thành Cát Tư Hãn xây dựng là những cây cầu. Dù ông cự tuyệt việc xây lâu đài, thành trì, thành phố hay tường thành, vì phải di chuyển khắp nơi, có lẽ ông đã xây nhiều cầu hơn bất kỳ người lãnh đạo nào khác ở trong lịch sử. Ông bắc cầu qua hàng trăm suối để giúp quân đội và hàng hóa lưu thông dễ hơn. Người Mông Cổ chủ đích mở cửa thế giới để đến với một ngành buôn bán mới, không chỉ về hàng hóa mà còn về tư tưởng và kiến thức. Người Mông Cổ đưa thợ mỏ người German tới Trung Hoa và bác sĩ Trung Hoa tới Ba Tư. Những lần thuyên chuyển có khi có ý nghĩa to lớn, cũng có lúc không đáng kể. Họ truyền bá việc dùng thảm tới mọi nơi họ đặt chân tới, mang chanh và cà rốt từ Ba Tư tới Trung Hoa trồng, đem mì sợi, bài tây và ta trừ. Và trà từ Trung Hoa tới phương Tây. Họ đưa một người thợ rèn từ Paris tới thảo nguyên Mông Cổ khô cằn để xây đài phun nước, tuyển một quý tộc Anh làm phiên dịch trong quân đội và mang tục lấy dấu vân tay của người Hoa tới Ba Tư. Họ cấp tiền xây dựng nhà thờ Kitô giáo ở Trung Hoa, đền và tháp Phật giáo ở Ba Tư và trường kinh Koran Hồi giáo ở Nga. Quân Mông Cổ càng quét khắp thế giới với tư cách là những kẻ chinh phạt, nhưng cũng là những người chuyên chở văn hóa độc nhất vô nhị của nền văn minh. Những người Mông Cổ kế thừa đế chế của Thành Cát Tư Hãn đã cương quyết nỗ lực luân chuyển vật phẩm và hàng hóa, cũng như kết hợp chúng để tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới và các phát minh chưa từng có. Khi những thợ lành nghề từ Trung Hoa, Ba Tư và châu Âu kết hợp thuốc súng của Trung Hoa với súng phun lửa của người Hồi giáo và kỹ thuật đúc chuông của châu Âu, họ đã chế tạo được súng thần công, một trật tự tiến bộ khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới. Từ súng lục tới tên lửa, một phần lớn các kho vũ khí hiện đại đều bắt nguồn từ đây. Dù mỗi vật dụng đều ít nhiều quan trọng, chúng chỉ có ảnh hưởng lớn nhờ cách người Mông Cổ chọn lựa và kết hợp các kỹ thuật để làm ra các sản phẩm lai ghép lạ thường. Người Mông Cổ luôn bền bỉ thể hiện tấm lòng nhiệt huyết với chủ nghĩa quốc tế qua những nỗ lực chính trị, kinh tế và tri thức của họ. Họ không chỉ đơn giản có tham vọng thống trị thế giới, mà còn muốn thiết lập một trật tự toàn cầu dựa trên tự do thông thương, một bộ luật quốc tế đơn nhất và một bản chữ cái phổ quát có thể dùng để viết mọi ngôn ngữ. Hốt Tất Liệt, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, cho lưu hành một đơn vị tiền giấy để dùng khắp mọi nơi và dự định mở nhiều trường tiểu học để phổ cập giáo dục phổ thông cho trẻ em để mọi người dân đều biết chữ. Người Mông Cổ hoàn thiện và kết hợp các loại lịch để làm ra lịch vạn niên chính xác hơn những loại lịch trước đó và tài trợ để làm những tấm bản đồ bao quát nhất thời ấy. Người Mông Cổ khuyến khích lái buôn đi đường đất liền tới đế quốc của họ và gửi nhà thám hiểm vượt đất liền và biển khơi tới những nơi xa xôi như châu Phi để mở rộng phạm vi thương mại và ngoại giao. Ở gần như mọi quốc gia mà người Mông Cổ đặt chân tới, sự tàn phá ban đầu cùng cơn sốc bị một bộ lạc xa lạ và mang rợ chinh phục nhanh chóng, nhường đường cho tăng trưởng chưa từng thấy trong trao đổi văn hóa, mở rộng thông thương và tiến bộ trong văn minh. Ở châu Âu, quân Mông Cổ tàn sát tầng lớp hiệp sĩ quý tộc của châu lục này, nhưng thất vọng vì sự nghèo đói của khu vực so với các nước Trung Hoa và Hồi giáo, đã rời đi mà không buồn chiếm đóng thành phố, cướp bóc đất nước hay sát nhập chúng vào đế chế đang ngày càng lớn mạnh. Sau cùng, châu Âu chịu thương vong ít nhất, song lại có được mọi lợi thế từ các đầu mối liên lạc là các thương gia như gia đình Polo ở Venice và các sứ giả trao đổi giữa các vị hãn Mông Cổ và giáo hoàng cũng như vua của châu Âu. Những kỹ thuật, kiến thức và của cải mới này đã bắt đầu thời kỳ phục hưng, giúp châu Âu tìm lại một phần nền văn hóa xưa kia. Nhưng quan trọng hơn, thời kỳ này đã tiếp nhận các kỹ thuật in ấn, vũ khí, la bàn và bàn tính từ phương Đông. Như những nhà khoa học người Anh là Roger Bacon ở thế kỷ thứ 13 đã nhận xét, người Mông Cổ thành công không chỉ nhờ chiến thuật ưu việt mà họ đã thành công bằng phương pháp khoa học. Dù người Mông Cổ hiếu chiến, họ đã tiến xa đến vậy vì họ dành thời gian cho các phương châm triết học. Gần như mọi khía cạnh của đời sống châu Âu, công nghệ, chiến tranh, phục trang, buôn bán ẩm thực, nghệ thuật, văn học và âm nhạc đều thay đổi dưới thời Phục Hưng vì chịu ảnh hưởng của Mông Cổ. Bên cạnh những hình thức giao chuyển mới này, máy móc mới và món ăn mới, ngay cả những yếu tố tâm thương nhất của đời sống hàng ngày cũng thay đổi vì người châu Âu đổi sang dùng vải Mông Cổ, mặc quần áo và áo khoác thay vì áo chẽn và áo choàng, dùng cây vĩ để chơi nhạc cụ thay vì gãy ngón tay và vẽ tranh theo phong cách mới. Người châu Âu còn học câu cảm thán hooray của người Mông Cổ để khuyến khích lòng can đảm và cổ vũ lẫn nhau. Với nhiều thành tựu như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Geoffrey Chaucer, nhà thơ Anh ngữ đầu tiên, đã dành câu chuyện dài nhất trong cuốn Những câu chuyện xứ Canterbury cho nhà chinh phục người Á, Thành Các Tư Hãn. Ông viết về Thành Các Tư Hãn và các chiến công của ông với lòng ngưỡng mộ không che giấu. Thế nhưng trên thực tế, chúng ta lại bất ngờ khi biết rằng người Mông Cổ, những người bị phần còn lại của thế giới ngày nay xem như bọn mang rợ khát máu chính hiệu, lại được các học giả thời Phục Hưng nhận xét như vậy. Chân dung người Mông Cổ được Chaucer hay Bacon vẽ nên khác xa những hình ảnh ta biết từ những cuốn sách hay bộ phim sau này khắc họa Thành Các Tư Hãn và đội quân của ông như đám người tàn bạo thèm khát vàng bạc châu báu, phụ nữ và máu. Dù sau này có rất nhiều hình ảnh và tranh vẽ Thành Các Tư Hãn, khi còn sống ông không có một bức chân dung nào. Không như các nhà chinh phạt khác, Thành Các Tư Hãn không bao giờ cho phép ai vẽ chân dung, đúc tượng hay khắc tên hay là hình ảnh của ông lên đồng xu, và những gì người đương thời miêu tả về ông thường gây tò mò nhiều hơn là dựa trên thực tế. Xin trích lại một ca khúc Mông Cổ hiện đại về Thành Các Tư Hãn. Chúng con tưởng tượng hình ảnh người, nhưng tâm trí chúng con trống rỗng. Vì không có chân dung hay ghi chép của nào của người Mông Cổ về Thành Các Tư Hãn, thế giới được tự do tưởng tượng về ông như ý muốn. Không ai dám vẽ hình ông cho tới nửa thế kỷ sau khi ông mất, và sau đó mỗi nền văn hóa lại có một hình ảnh riêng về ông. Trong con mắt của người Trung Hoa, đó là một ông bác già với chòm râu thưa và đôi mắt trống rỗng, tựa như một nhà hiền triết lơ đãng hơn là người chiến binh Mông Cổ dũng mãnh. Với một nhà tiểu họa Ba Tư, ông giống một vị sultan người Tất đang ngự tọa trên ngai vàng. Người châu Âu miêu tả ông như một tên man rợ với gương mặt hung dữ và đôi mắt ác độc trừng trừng, xấu xa tới từng chi tiết. Sự bí hiểm của người Mông Cổ để lại một nhiệm vụ rất khó khăn cho các nhà sử học tương lai muốn viết về Thành Các Tư Hãn và đế quốc của ông. Có rất ít thông tin để các nhà viết tiểu sử và sử gia có thể dựa vào và tường thuật. Họ biết trình tự thời gian của các thành phố bị chinh phục và quân đội bị đánh bại, nhưng lại rất ít thông tin xác thực về nguồn gốc, con người, động cơ hay đời sống riêng tư của ông. Qua nhiều thế kỷ, có nhiều lời đồn vô căn cứ rằng ngay sau khi ông qua đời, thông tin về những khía cạnh trên trong cuộc đời của Thành Các Tư Hãn đã được một người thân cận với ông viết trong một tài liệu bí mật. Các học giả người Hoa và Ba Tư nhắc tới sự tồn tại của tài liệu bí mật này. Và nhiều học giả tuyên bố đã nhìn thấy tài liệu này vào thời cực thịnh của đế chế Mông Cổ. Gần một thế kỷ sau cái chết của Thành Các Tư Hãn, sứ giả Ba Tư là Rashid al-Din miêu tả tài liệu này là một sử ký chân thật và viết bằng tục ngữ và ký tự Mông Cổ. Nhưng ông cảnh báo rằng nó được canh giữ trong ngân khố, cất kín và che giấu khỏi con mắt của người ngoài. Ông nhấn mạnh rằng không ai có khả năng hiểu và xâm nhập tài liệu Mông Cổ này có được cơ hội. Sau khi đế chế Mông Cổ sụp đổ, phần lớn các dấu vết về tài liệu bí mật này dường như đã biến mất. Và theo thời gian, nhiều học giả xuất sắc nhất tin rằng tài liệu này chưa bao giờ tồn tại, mà chỉ là một trong nhiều huyền thoại khác về Thành Các Tư Hãn. Tương tự như cách các họa sĩ giàu trí tưởng tượng của các nước khác nhau vẽ về ông, các học giả cũng vậy. Từ Triều Tiên tới Armenia, họ sáng tác ra đủ các huyền thoại và chuyện hoang đường về cuộc đời của Thành Các Tư Hãn. Vì không có thông tin xác thực, họ bộc lộ sự sợ hãi và nỗi ám ảnh của mình qua những câu chuyện này. qua năm tháng, các học giả đánh giá những tội ác và sự hung hãn của những người như Alexander, Cassia, Charlemagne hay Napoleon cùng với những thành tựu hay nhiệm vụ đặc biệt của họ với lịch sử. Tuy nhiên, với Thành Các Tư Hãn và người Mông Cổ, các thành tựu của họ rơi vào lãng quên, trong khi những gì được cho là tội lỗi và sự tàn bạo của họ thì được phóng đại lên. Thành Các Tư Hãn trở thành khuôn mẫu của một kẻ tàn bạo, tên mọi rợ khát máu, kẻ chinh phục nhẫn tâm lấy việc hủy diệt làm thú vui. Thành Các Tư Hãn và đội quân Mông Cổ của ông trở thành những bức tranh biếm họa một chiều, biểu tượng của mọi thứ nằm ngoài biên giới của sự văn minh. Ở thời kỳ khai sáng vào cuối thế kỷ thứ 18, hình ảnh đáng sợ này xuất hiện trong Con Côi Trung Hoa, vở kịch của Voltaire viết về cuộc xâm lược Trung Hoa của Thành Các Tư Hãn. Người ta gọi ông là vị vua của các vị vua. Thành Các Tư Hãn hung hãn, người tàn phá những cánh đồng châu Á phì nhiêu. Trái ngược với lời Chaucer ca ngợi về ông, Voltaire miêu tả Thành Các Tư Hãn là kẻ độc tài hủy diệt, kẻ tự đắc, cưỡi cổ lên các nhà vua, nhưng không hơn gì một tên lính Scythia hoang dại sinh ra trong vũ khí và rèn luyện để đổi lấy máu, màn một cảnh một. Voltaire khắc họa Thành Các Tư Hãn là kẻ khinh bỉ những giá trị ưu tú của thế giới văn minh xung quanh ông, vì vậy nên đã hãm hiếp phụ nữ văn minh và hủy diệt những gì ông không hiểu để thỏa mãn lòng khát khao man rợ tầm thường. Có nhiều tên gọi bộ lạc của Thành Các Tư Hãn là Tartar, Tatar, Mughal, Mongol, Moa, Mongol. Những tên gọi nào cũng đi kèm một lời nguyền đáng kinh sợ. Khi những nhà khoa học thế kỷ thứ 19 muốn chỉ ra sự thấp kém của người châu Á và thổ dân châu Mỹ, họ phân loại những người này là Mongoloid. Khi những bác sĩ muốn giải thích vì sao những người mẹ thuộc chủng tộc da trắng ưu việt lại có thể sinh ra con bị đần độn, các đặc tính trên khuôn mặt đứa trẻ cho thấy rõ ràng tổ tiên đứa trẻ này có người bị quân Mông Cổ hãm hiếp. Những đứa trẻ bệnh tật này hoàn toàn không phải người da trắng, chúng thuộc chủng tộc Mongoloid. Khi các nhà tư bản khoe khoang tài sản và thể hiện các giá trị phi dân chủ hay là phi quân bình, họ bị gọi là các Mongol, nghĩa là người Mông Cổ ở trong tiếng Ba Tư. Rốt cuộc, người Mông Cổ trở thành tấm bình phong cho những thất bại và khiếm khuyết của các quốc gia khác. Nga không thể bắt kịp công nghệ của phương Tây hay sức mạnh quân sự của Nhật Bản là do cải cách Mông Cổ mà Thành Các Tư Hãn đã ép bỏ họ phải đeo. Ba Tư tuột hậu so với các nước láng giềng bởi quân Mông Cổ đã phá hủy hệ thống tưới tiêu của họ. Trung Hoa chậm tiến hơn Nhật Bản và châu Âu vì các bạo chúa người Mãn và Mông Cổ đã bóc lột và đàn áp họ. Ấn Độ không thể chống lại được thực dân Anh do đế quốc Mongol đã quá tham lam. Vào thế kỷ thứ 20, các chính trị gia Ả Rập còn quả quyết với những người theo mình rằng người Hồi giáo đúng ra đã có thể sáng chế ra bom nguyên tử trước cả người Mỹ nếu như quân Mông Cổ không đốt trụi những thư viện tráng lệ và sang phẳng thành phố của họ. Khi phiến quân Taliban bị bom và tên lửa của Mỹ lật đổ ở Afghanistan năm 2002, họ đã đặt lính Mỹ xâm lược ngang hàng với quân Mông Cổ và do vậy để trả thù đã tàn sát hàng ngàn người Hazara, những hậu duệ của người Mông Cổ đã sống ở Afghanistan suốt 8 thế kỷ. Tương tự vào năm sau đó, trong một trong những bài diễn thuyết cuối cùng tới người Iraq, nhà độc tài Saddam Hussein đã buộc tội người Mông Cổ khi Hoa Kỳ xâm lược Iraq và lật đổ ông ta. Giữa những luận điệu chính trị, giả khoa học và trí tưởng tượng của giới học thuật, sự thật về Thành Các Tư Hãn dường như đã bị chôn vùi, không còn dấu tích gì với đời sau. Quê hương ông, nơi ông giành được quyền lực, tới thế kỷ 20 vẫn bị phong tỏa với thế giới bên ngoài, tương tự như điều mà những người chiến binh đã làm trong hàng trăm năm trước đó. Những tài liệu gốc của người Mông Cổ được gọi là bí sử người Mông Cổ không chỉ là bí mật mà cũng đã biến mất, rơi vào quên lãng một cách bí ẩn hơn là cả lăng mộ của Thành Các Tư Hãn. Dừng lại chút, check comment rồi tiếp tục ha. Bạn thấy từ một cái người có tầm vóc như vậy mà bây giờ sau này thế giới lại nhớ lại thành một kẻ giống như là khát máu, hung hãn, độc tài, chuyên đi phá hoại ha. Lê Vi Trần chia sẻ giờ muốn vào Mông Cổ sống thôi, lạnh và đẹp cực kỳ. Mông Cổ khó đi lắm nha. Đại ca chia sẻ hồi nhỏ xem bản đồ nhìn Mông Cổ vàng khe, tưởng ở đó chả có gì ngoài đất và cát. Anh Tài chia sẻ nghe có vẻ nếu Mông Cổ xâm chiếm nước nào thì nước đó buộc phải phát triển. À, cái đó để mình đọc tiếp coi là họ giúp thế giới định hình thế giới này như thế nào. Các bạn thấy Thành Cát Tư Hãn so với Tần Tử Hoàng rất khác nha. Tần Tử Hoàng cai trị bằng chính sách ngu dân, nghĩa là ông cai trị xong là ông đốt sách, ông giết giới học giả luôn, để cho là dân không có tiếp cận được với tri thức. Không có tri thức thì lấy gì mà chống lại nhà vua. Đó, còn Thành Cát Tư Hãn thì lại khác hoàn toàn. Lê Vi Trần hỏi là Thành Cát Tư Hãn với Tần Thủy Hoàng ai bạo lực hơn? Mình nghĩ là Thần Thủy Hoàng. Mà Thành Cát Tư Hãn thì cũng dữ, tại vì chiến tranh mà. Chiến tranh thì mình không thể đổ thừa là tại vì mình đang sống ở thời bình, nên cái thời chiến tranh là rất khác. Thời chiến tranh là phải phải ấy phải gọi là tàn sát lẫn nhau, phải chiếm lẫn nhau. Tại thời đó chiến tranh mà mình không giết họ thì họ giết mình. Bây giờ làm sao, đúng không? Các bạn tưởng tượng tự nhiên lính người ta tới giết mình thì mình phải giết người ta chứ. Mình phải nghĩ ra cách nào mà giết nhiều nhất, chiến thuật nào mà giết được nhiều nhất, mà chiến thắng được càng nhanh càng tốt, đúng không? Nên thời đó, thời nay thì giết một người gọi là đi tù rồi, gọi là chung thân luôn. Còn thời đó các bạn thấy mỗi lần tàn sát là nguyên cả một cái biển máu luôn, chứ đâu có đơn giản đâu. Nên thời tùy theo quan niệm của mỗi thời nha. Chúng ta không thể gọi là Thành Cát Tư Hãn hay là Tần Thủy Hoàng là khát máu là bạo lực hết. Tùy vào cái thời điểm họ bạo lực, nhưng mà họ đã giúp định hình thế giới, họ cũng định hình lên cái thế giới hiện nay, họ cũng có một cái công. Mỗi thời khác nhau hết rồi các bạn. Như cái chương trước mà các bạn... Ủa, livestream còn chạy không mọi người ơi? Tự nhiên trên điện thoại mình thấy nó dừng lại vậy. Bị gián đoạn nè. Bên các bạn livestream chạy bình thường không? Tự nhiên trên điện thoại mình nó bị gián đoạn như ta. Việc hỏi thấy mình có chút thay đổi, tóc mình có chút thay đổi phải không? Không, tóc mình chưa hề cắt, càng ngày càng dài hơn, siêu dài luôn các bạn. Tóc mình bây giờ là gọi là khá là dài rồi đó. Đây buộc lại được rồi nè, mình chờ nó dài hơn để buộc được hai bên rồi bắt đầu đi cắt tóc thử, cạo tiểu, tạo kiểu thử ha. Cũng chưa biết sẽ cắt tóc dài thì cắt ở đâu, rất rất là không biết chỗ nào để cắt cho nó đẹp. Kiểu tóc dài luôn. Ok, cảm ơn Nhật Phát nha. Thôi tiếp tục nha. Ừ, cũng đang tịnh làm cái kiểu mà của Châu Phi á, kiểu làm xoăn xoăn lên vậy nè, xong rồi thắt nó lại, break nó lại ha. Thôi tiếp tục. Vào thế kỷ 20 đã xảy ra hai bước tiến dẫn đến cơ hội không ai ngờ tới để vén màn một số bí mật và sửa chữa một phần ghi chép về Thành Cát Tư Hãn. Bước tiến đầu tiên là việc giải mã các văn tự có chứa phần lịch sử đã mất quý giá về Thành Cát Tư Hãn, bất chấp những định kiến và nhận định sai lầm về người Mông Cổ. Vài học giả qua hàng trăm năm đã ghi lại những lần tiếp cận với văn tự Mông Cổ trong truyền thuyết về cuộc đời Thành Cát Tư Hãn này. Cũng giống như động vật quý hiếm hay các loài chim quý được cho là đã tuyệt chủng, những lời đồn đoán này gây nghi ngờ nhiều hơn là có tính học thuật. Cuối cùng, vào thế kỷ thứ 19, một bản sao chép văn tự này bằng tiếng Trung đã được tìm thấy ở Bắc Kinh. Các học giả có thể dễ dàng đọc các ký tự, nhưng từ ngữ lại vô nghĩa vì chúng đã được ghi lại bằng một ngôn ngữ sử dụng tiếng Trung để biểu thị âm thanh của tiếng Mông Cổ của thế kỷ thứ 13. Các học giả chỉ có thể đọc phần tóm tắt ngắn bằng tiếng Trung đi kèm mỗi chương, trong đó chứa đựng những gợi ý rất hấp dẫn về nội dung của chúng. Nhưng ngoài phần đó ra, văn tự này không thể giải nghĩa được vì những bí ẩn bao quanh văn tự này được các học giả gọi là bí sử người Mông Cổ, cái tên còn tồn tại cho tới ngày nay. Trong phần lớn thế kỷ 20, việc giải mã bí sử ở Mông Cổ có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Chính quyền ngăn cuốn sách rơi vào tay dân thường và học giả vì lo ngại họ có thể bị ảnh hưởng sai trái từ quan điểm cổ hủ, phi khoa học của văn tự này. Song một phong trào học thuật ngầm đã dấy lên xung quanh bí sử. Trong những trại du mục trên thảo nguyên, câu chuyện lịch sử mới phát hiện được truyền tai từ người này sang người khác, trại này sang trại khác. Cuối cùng họ cũng có được một lịch sử được kể từ quan điểm người Mông Cổ. Người Mông Cổ không chỉ là những kẻ mang rợ phá hoại những nền văn minh U Việt ở quanh mình. Với họ, những gì bí sử tiết lộ dường như đến từ chính thành các tư hãn, người đã trở lại với thần dân của mình để mang tới hy vọng và cảm hứng. Sau hơn 7 thế kỷ im lặng, cuối cùng họ cũng đã có thể nghe thấy lời của Ngài. Dù bị chính quyền kiểm soát, người Mông Cổ đã thể hiện quyết tâm không để mất những lời này nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự giải phóng của đời sống chính trị sau cái chết của Stalin năm 1953 và việc Mông Cổ gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1961 đã khiến người Mông Cổ dũng cảm hơn và cảm thấy được tự do tìm lại lịch sử của mình. Năm 1962, nước này đã chuẩn bị một bộ tem để kỷ niệm 800 năm ngày sinh của thành các tư hãn. Tomo Ochir, thành viên có vị trí cao thứ hai trong chính phủ, cho dựng lên một tượng đài xi măng để đánh dấu nơi sinh của thành các tư hãn ở ven sông Onon, đồng thời tài trợ cho một cuộc thảo luận giữa các học giả để đánh giá các mặt tốt và xấu của đế chế Mông Cổ trong lịch sử. Cả bộ tem và đường vẽ đơn giản trên mặt tượng đài thể hiện hình ảnh Sun đã mất của thành các tư hãn, dải cờ thiên làm từ lông ngựa đã dẫn ông đi chinh phạt và là nơi linh hồn của ông nằm lại. Thế nhưng, sau gần 8 thế kỷ, ý nghĩa tình cảm của Sun với người Mông Cổ và một số nhóm người họ đã chinh phục vẫn sâu sắc tới mức người Nga coi hình ảnh của nó trên con tem là sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc và nguy cơ bạo động. Lo sợ rằng nước vệ tinh của mình sẽ theo đuổi con đường giành độc lập, hay tệ hơn là đứng về phía người hàng xóm còn lại của họ, Trung Hoa, cụ đồng minh nay đã trở thành kẻ thù. Liên Xô đã đáp trả bằng một cơn phẫn nộ phi lý. Tại Mông Cổ, chính quyền đàn áp bộ tem và các học giả vì mắc tội phản nghịch là đã thể hiện cái thứ và đã thể hiện cái các quan chức của đảng gọi là xu hướng lý tưởng hóa vai trò của thành các tư hãn. Tomo Ochir đã bị cách chức, giam cầm trong nước và cuối cùng đã bị chém chết bằng rìu. Sau khi thanh lọc nội bộ, chính quyền tập trung vào các tác phẩm của các học giả Mông Cổ, những người bị gọi là thành phần chống đảng, gián điệp Trung Hoa, kẻ phá hoại hay là côn trùng gây hại. Trong chiến dịch chống chủ nghĩa dân tộc đó, chính quyền đã bỏ tù nhà khảo cổ học Burley trong điều kiện rất khắc nghiệt vì ông từng là thầy giáo của Tomo Ochir và đã bí mật nghiên cứu lịch sử của đế chế Mông Cổ. Các giáo viên, nhà sử học, học sĩ, nhà thơ và ca sĩ đều gặp nguy hiểm nếu họ có bất kỳ liên hệ gì với lịch sử của thời thành các tư hãn. Vài người trong số họ đã bị chính quyền bí mật xử tử, những học giả khác mất công việc và cùng với gia đình bị trục xuất khỏi nhà giữa khí hậu Mông Cổ khắc nghiệt. Họ cũng không được chăm sóc y tế và nhiều người bị buộc phải cuốc bộ tới địa điểm lưu đày nằm ở nhiều nơi giữa vùng đất Mông Cổ rộng lớn. Dải cờ thiên của thành các tư hãn đã biến mất hoàn toàn sau thời kỳ này và có lẽ đã bị chính quyền Liên Xô tiêu hủy để trừng phạt người Mông Cổ. Nhưng dù bị đàn áp tàn bạo hay có khi chính nhờ vậy, nhiều học giả Mông Cổ đã mạo hiểm tính mạng để tự bắt đầu nghiên cứu bí sử nhằm tìm kiếm một cách hiểu đúng đắn về quá khứ bị bôi nhọ và xuyên tạc của họ. Bên ngoài Mông Cổ, học giả từ nhiều nước, đặc biệt là Nga, Đức, Pháp và Hungary đã nỗ lực giải mã văn tự này và dịch nó sang ngôn ngữ hiện đại. Vì không thể tiếp cận các nguồn tài liệu của Mông Cổ, họ đã làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn. trong những năm 1970, từng chương một đã xuất hiện bằng tiếng Mông Cổ và tiếng Anh dưới sự giám sát và phân tích cẩn thận của Igor Drangewil, một học giả người Australia tâm huyết với tiếng Mông Cổ. Đồng thời, học giả người Mỹ Francis Woodman Cleef cũng đã độc lập chuẩn bị một bản dịch tỉ mỉ riêng biệt được Harvard University Press xuất bản năm 1982. Xong, để hiểu được văn tự, chỉ giải mã và dịch thôi thì chưa đủ. Ngay cả trong bản dịch, văn tự vẫn rất khó hiểu vì chúng đã rõ ràng đã được viết cho một nhóm kín ở trong hoàng gia Mông Cổ, những người được cho là có vốn hiểu biết sâu sắc không chỉ về văn hóa của người Mông Cổ thế kỷ 13 mà còn cả về địa lý vùng đất của mình. Khi không có phân tích thực địa chi tiết về nơi các sự kiện diễn ra, việc tiếp cận bối cảnh lịch sử và ý nghĩa tiểu sử của văn tự gần như là bất khả thi. Bước tiến lớn thứ hai xảy ra vào năm 1990 khi Liên Xô tan rã, kết thúc thời kỳ chiếm đóng Mông Cổ. Liên Xô rút quân, máy bay và xe tăng đều rời đi. Thế giới Mông Cổ ở Nội Á cuối cùng đã mở cửa với loài người. Dần dần, một số người đã dám đặt chân vào khu vực cấm địa. Các thợ săn Mông Cổ lẻn vào để săn bắt trong các thung lũng nhiều thú săn. Những người phiêu lưu mạo hiểm đi bộ vào. Trong những năm 1990, nhiều nhóm người nước ngoài được trang bị công nghệ đã tới để tìm kiếm lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn và gia đình ông. Dù đã có nhiều khám phá thú vị, họ vẫn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Ban đầu, tôi thực hiện nghiên cứu với mục đích tìm hiểu vai trò của người dân bộ lạc trong lịch sử giao thương thế giới và con đường tơ lụa kết nối Trung Hoa, Trung Đông và châu Âu. Tôi tới thăm các địa điểm khảo cổ, thư viện và gặp mặt các học giả dọc theo con đường từ Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh qua Trung Á tới cung điện Tobaki ở Istanbul. Từ năm 1990, với chuyến đi đầu tiên tới Buryatia, quận Mông Cổ ở Siberia, tôi lần theo dấu vết của người Mông Cổ qua Nga, Trung Hoa, Mông Cổ, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Tôi dành một mùa hè để đi theo con đường di cư cổ đại mà các bộ lạc người Turk đã đi, xuất phát từ quê hương Mông Cổ để lan rộng ra tới tận Bosnia ở Địa Trung Hải. Sau đó, tôi khoanh vùng đế quốc Mông Cổ bằng con đường biển ước tính của Marco Polo từ Nam Trung Hoa tới Việt Nam. Wow, ở đây có nhắc tới Việt Nam luôn nè. Từ Nam Trung Hoa tới Việt Nam, qua eo biển Malacca tới Ấn Độ, các nước Ả Rập của vùng Vịnh Ba Tư và cuối cùng là tới Venice. Chuyến đi dài đã cung cấp rất nhiều thông tin nhưng không nhiều hiểu biết như tôi đã hy vọng. Như vậy, tôi đã nghĩ rằng nghiên cứu của tôi đã gần kết thúc khi tôi tới Mông Cổ năm 1998, tin rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng ngắn ngủi để hoàn chỉnh dự án với một số thông tin cơ bản về thời trẻ của Thành Cát Tư Hãn. Cuối cùng, nó kéo dài tới 5 năm với nghiên cứu sâu rộng hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi nhận ra người Mông Cổ rất sung sướng khi được tự do sau hàng trăm năm bị nước ngoài điều khiển, và phần nhiều niềm vui đó được dành để tôn vinh ông tổ của họ, Thành Cát Tư Hãn. Dù tên tuổi ông đã bị thương mại hóa nhanh chóng trên chai rượu vodka, thanh sô-cô-la và xì gà, và nhiều bài hát đã ra đời để tưởng nhớ ông, ông vẫn đang mất tích với vai trò là một nhân vật lịch sử. Không chỉ có linh hồn ông đã biến khỏi tu viện, mà gương mặt thật của ông cũng biến mất tích trong lịch sử của họ cũng như trong lịch sử của chúng ta. Ông là ai? Một cách hoàn toàn tình cờ, tôi tới Mông Cổ đúng lúc những câu hỏi này đột nhiên có thể giải đáp được. Lần đầu tiên trong gần 8 thế kỷ, vùng cấm địa thời thơ ấu và nơi chôn cất ông được mở cửa cùng lúc với văn tự bí sử bị mã hóa cuối cùng đã được giải mã. Chỉ một học giả thì không thể làm được nhiệm vụ này, nhưng khi hợp tác với một nhóm với lai lịch khác nhau, chúng tôi đã có thể bắt đầu tìm ra câu trả lời. Là một nhà nhân học văn hóa, tôi phối hợp chặt chẽ với nhà khảo cổ học ở đây tên khó đọc quá, Havasuran, người có thể tiếp cận với nhiều thông tin được thu thập bởi tiến sĩ Pearly, thầy giáo và cố vấn của ông và nhà khảo cổ học nổi bật nhất Mông Cổ trong thế kỷ 20, Dận Già. Qua Havasuran, tôi gặp các nhà nghiên cứu khác, những người đã dành nhiều thời gian làm việc trong bí mật và gần như luôn một mình với những nghiên cứu họ không bao giờ có thể viết ra hay xuất bản. Giáo sư Bourev, đảng viên đảng Cộng sản, đã dùng vị trí nghiên cứu lịch sử đảng chính thức của mình để nghiên cứu tục thầy cúng của người Mông Cổ và dùng hiểu biết này làm chỉ dẫn để diễn giải các ý nghĩa ẩn sâu của bí sử. Đại tá Sharda của quân đội Mông Cổ tận dụng vị trí của ông ở Moskva để so sánh miêu tả về các chiến thuật và chiến thắng của Thành Cát Tư Hạng trong bí sử với trong kho lưu trữ quân sự Nga. Nhà chính trị học của người Mông Cổ Dibon Erdin đã phân tích các kỹ thuật chính trị Thành Cát Tư Hạng sử dụng để giành lấy và đạt được quyền lực. Những nghiên cứu sâu rộng và chi tiết nhất đã được thực hành bởi nhà địa lý học Subhata, người đã đi cả triệu km xuyên Mông Cổ để tìm kiếm lịch sử của Thành Cát Tư Hãn. Nhóm chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau. Chúng tôi so sánh những tài liệu cơ bản và thứ cấp quan trọng nhất từ hơn một chục ngôn ngữ với các câu chuyện trong bí sử. Chúng tôi khom người trên những tấm bản đồ và tranh luận về ý nghĩa chính xác của các tài liệu khác nhau và các phân tích từ rất xưa. Không nằm ngoài dự đoán, chúng tôi tìm thấy những điểm chênh lệch lớn với nhiều mâu thuẫn khó có thể dung hòa. Tôi nhanh chóng nhận thấy rằng Subhata là người hiểu mọi thứ theo nghĩa đen. Một nhà kinh nghiệm luận cực đoan tin rằng mọi câu chữ trong bí sử đều đúng và ông tìm cách chứng minh điều đó bằng các chứng cứ khoa học. Nhưng Bourev lại tin rằng trong lịch sử không gì nên được hiểu bằng nghĩa gốc. Theo ông, Thanh Cát Tư Hãn là thầy Pháp vĩ đại nhất trong lịch sử và văn tự là bản ghi lại những bí ẩn được kể lại theo cách biểu tượng. Con người mà ông vươn tới vị trí đó, nếu được mở khóa, nó sẽ một lần nữa cho biết cách thức một thầy Pháp thống trị và điều khiển thế giới. Ngay từ khi bắt đầu cùng làm việc, chúng tôi đã hiểu rõ rằng mình không thể sàng lọc các ý tưởng và cách giải nghĩa mâu thuẫn mà không tìm kiếm những nơi các sự kiện này diễn ra. Bài kiểm tra cuối cùng về độ chính xác của mỗi văn bản khi chúng được trải ra trên nền đất của nơi những sự kiện này được cho là đã xảy ra. Sách có thể nói dối, nhưng nơi chốn thì không bao giờ. Một cái nhìn tổng quát nhanh chóng và mất nhiều công sức qua các địa điểm chính trả lời một số câu hỏi nhưng lại gợi ra nhiều thắc mắc. Chúng tôi nhận ra rằng không những chúng tôi phải tới đúng nơi mà để hiểu được các sự kiện ở đó, chúng tôi phải ở đó vào đúng điều kiện thời tiết. Chúng tôi quay lại một nơi nhiều lần vào những mùa khác nhau ở trong năm. Những địa điểm này nằm rải rác khắp hàng ngàn dặm vuông, nhưng khu vực quan trọng với nghiên cứu của chúng tôi nằm ở vùng đất bí ẩn không thể tới được đã đóng cửa từ sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời. Vì cuộc đời du mục của Thành Cát Tư Hãn, nghiên cứu của chúng tôi đã trở thành một dự án rong ruổi, một dạng khảo cổ sự di chuyển thay vì các địa điểm. Các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy vùng đất Mông Cổ không có đường đi, nhưng lại có hàng ngàn đường mòn đang xen nhau khắp thảo nguyên dường như về mọi hướng, xuyên qua sa mạc Gobi, qua các ngọn núi, xong chúng đều dừng lại ở rìa Khorik, vùng cấm địa. Đường vào quê hương của Thành Cát Tư Hạng đòi hỏi phải đi qua vùng đệm từng do Liên Xô đóng và củng cố để ngăn không ai bước vào. Khi chạy khỏi Mông Cổ, quân Liên Xô để lại một khung cảnh phi thực đầy các hố pháo với các xác kim loại của xe tăng, của xe tải hỏng, máy bay bị tháo tung, vỏ pháo đã qua sử dụng và bom xịt nằm rải rác. Những làn hơi lạ lan tỏa trong không khí và các đợt sương mù dị thường tới rồi đi. Các công trình điêu khắc bằng kim loại méo mó, cao vài tầng lầu, tàn tích kỳ lạ của những cấu trúc không rõ mục đích, các tòa nhà đổ nát từng là nơi chứa một thiết bị điện tử bí mật, giờ nằm trơ trọi giữa các đụn cát thấm đẫm dầu, không một chút sức sống. Thiết bị từ các chương trình vũ khí cũ nằm bỏ không dọc thảo nguyên sức sẹo. Hàng loạt ao nước đen bí hiểm chứa các hóa chất không xác định lấp lánh kỳ quái dưới ánh mặt trời chói chang. Những mảnh vụn đen đúa không rõ nguồn gốc trôi nổi trong chất lỏng ứ động này và xương động vật, xác khô, các mẫu lông và nhúm lông vũ động lại ở mép vũng. Ở bên kia nghĩa địa kinh hoàng của thế kỷ 20 này, trong sự tiên phản sắc nét nhất có thể tưởng tượng được là quê hương nguyên sơ, đồng kiến của Thành Cát Tư Hãn, hàng trăm dặm rừng nguyên sinh, núi, thung lũng và thảo nguyên. Ok, dừng một chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Dừng một chút check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai chào thất phước. Bạn Trân Johnny hỏi mình có đăng YouTube không? Mấy cái livestream trước thì mình dự tính không đăng, nhưng mà mình tính là từ cái quyển sách này mình sẽ mở một kênh YouTube để mình đăng lại những cái video từ cái Facebook này, để bạn nào thích coi trên YouTube thì có thể lên YouTube để coi cho nó dễ. Hai chào bạn Edward Snowden. Bạn này đặt tên theo Edward Snowden là như một người thành lập nên WikiLeaks thì phải. Bạn Snowden kêu đọc cuốn Elon Musk của Ashley Vance. Ok Snowden ơi, có dịp mình sẽ đọc về quyển Elon Musk nha. Đã ghi nhận, có rất nhiều sách. Rất nhiều sách mình muốn đọc cho mọi người nghe. Elon Musk cũng là, có thể sau này lịch sử sẽ ghi lại ông như là một vĩ nhân, nhưng mà do hiện tại ông còn sống nên ông là một người nổi tiếng thôi. Chưa tới mức độ vĩ nhân, nhưng mà mình nghĩ sau này lịch sử sẽ ghi ông lại cỡ cũng phải ngang hàng với Tesla hay là Einstein hay là hay là những người gọi là mang cái sự thay đổi đến cho toàn thế giới. Nội Elon Musk là người đã làm ra PayPal. Nội cái PayPal ra đời là các bạn đã thấy nó tăng cái giao thương của quốc tế lên rất là nhiều luôn, chỉ là một cái đơn giản là PayPal thôi, nhưng mà ông còn làm ra rất nhiều thứ khác nữa ha. Ông làm ra xe điện nè, Tesla nè, Tesla hay Tesla ta, như là Tesla, tự nhiên mình lộn hai tên đó, một người một cái tên là một nhà khoa học, còn cái tên là cái xe điện ha. Rồi làm ra dự án tàu vũ trụ SpaceX nè. Rồi tự nhiên thành phố người ta, xong rồi ổng đào cái hầm, ổng cho một cái gọi là một cái tàu siêu thanh ở dưới cái hầm đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? Ok, tiếp tục nha. Bước vào khu vực hạn chế cao không chỉ là một bước lùi về quá khứ, mà còn là cơ hội để khám phá thế giới của thành các tư hãng gần đúng như những gì ông kể lại. Khu vực này đã sống sót như một hòn đảo mất tích bị bao quanh, nhưng lại được bảo vệ bởi những hậu quả kinh hoàng nhất của công nghệ thế kỷ 20, bị cản trở bởi cây đổ, bụi rậm và những tảng đá lớn. Phần lớn nơi này không thể thâm nhập được, và lính gác chỉ thỉnh thoảng tuần tra những phần còn lại trong suốt 8 thế kỷ vừa rồi. Khu vực cấm địa này là một tượng đài sống dành cho thành các tư hãng. Chúng tôi vừa đi qua nơi này, vừa tưởng như bất kỳ lúc nào ông cũng có thể phi ngựa bên sông hay qua dãy núi để đóng trại ở những nơi ông yêu quý, bắn tên vào một con linh dương đang bỏ chạy, đào một cái hố câu cá trên lớp băng che phủ sông Ornon, hay quỳ xuống và cầu nguyện ở Burkhan Khadun, ngọn núi thần che chở ông từ lúc còn sống tới cả khi đã qua đời. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi tiếp cận Khorik như các thám tử tiếp cận hiện trường một vụ án mới. Sử dụng bí sử người Mông Cổ làm hướng dẫn chính, chúng tôi di chuyển qua vùng đồng bằng và khảo sát khung cảnh nguyên sinh từ nhiều đồi và gò đất nhỏ trên thảo nguyên rộng quanh đảng. Xa những dấu mốc rõ ràng như sông, núi hay hồ, chúng tôi phụ thuộc nhiều vào những người chăn gia súc đã thuần thục việc định hướng qua đồng cỏ như thủy thủ vượt đại dương. Một nhóm liên tục thay đổi gồm các học sinh, học giả, người chăn gia súc và kỵ sĩ Mông Cổ cùng đi với chúng tôi, và họ tập trung tranh luận về việc trả lời những câu hỏi mà tôi đang nghiên cứu. Những nhận định và câu trả lời của họ luôn tốt hơn của tôi, và họ hỏi những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Họ biết cách nghĩ của người chăn gia súc, và dù đang ở đất lạ, họ dễ dàng xác định tổ tiên họ đã đóng trại ở đâu hay đã đi theo hướng nào. Họ nhanh chóng nhận ra những nơi có quá nhiều muỗi vào mùa hè hay quá thoáng gió cho chỗ mùa đông để dựng trại. Quan trọng hơn, họ sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng, ví dụ như phi ngựa từ điểm này sang điểm khác để tính thời gian, hay so sánh tiếng vang của vó ngựa trên đất và sỏi của nơi này và nơi khác. Họ biết độ dày cần thiết để băng họ biết độ dày cần thiết của băng để có thể cưỡi ngựa qua sông, khi nào nên đi bộ và khi nào nên phá băng và lội qua làn nước lạnh. Một số tên địa danh ở Mông Cổ mang tính chất miêu tả, cho phép chúng tôi diễn giải chúng theo tiếng Mông Cổ và dễ dàng áp dụng vào quan cảnh xung quanh của mình. Văn tự kể rằng đầu tiên Thành Các Tư Hạng trở thành trưởng bộ lạc ở hồ Khót cạnh núi Khara Jirugan, nghĩa là hồ xanh cạnh núi hình tim đen. Danh tính nơi này đã được lưu trữ suốt nhiều thế kỷ và có thể dễ dàng tìm thấy bởi bất cứ ai. Một số tên gọi khác liên quan tới nơi ông sinh ra như là Đồi Vú hay là Hồ Lá Lách. Hồ Lá Lách thì khó khăn hơn vì không ai chắc chắn những cái tên trên miêu tả đặc điểm hình dáng của nơi này hay một sự kiện diễn ra ở đây, cũng như bởi hình dạng của hồ và sông có thể đã thay đổi sau 8 thế kỷ ở vùng đất khô cằn và bị gió xói mòn này. Dân già, chúng tôi ráp nối câu chuyện lại hết mức có thể với những bằng chứng có trong tay bằng cách tìm lại những nơi chốn thời thơ ấu của Thành Các Tư Hãn và lần theo đường đi của các sự kiện khắp vùng đất. Chúng tôi đã có thể trực tiếp sửa lại một số quan niệm sai lầm về cuộc đời ông. Ví dụ, dù chúng tôi có tranh cãi về danh tính chính xác của mô đất dọc sông Onon nơi ông chào đời, rõ ràng con sông với cây cối rậm rạp và nhiều đầm lầy khác xa vùng thảo nguyên bao la, nơi cư trú của phần lớn dân du mục và cũng là nơi hầu hết các sử gia cho rằng Thành Các Tư Hãn đã lớn lên. Sự khác biệt này nhấn mạnh sự khác nhau giữa ông và những người du mục khác và làm sáng tỏ vì sao bí sự nhắc tới săn bắn nhiều hơn là chăn gia súc trong thời thơ ấu của Thành Các Tư Hãn. Cảnh quan nơi đây liên kết những năm đầu đời của Thành Các Tư Hãn chặt chẽ hơn với văn hóa Siberia, nơi bí sử coi là nguồn gốc của người Mông Cổ, chứ không phải là với các bộ lạc người Turk ở vùng đồng bằng. Từ đó, thông tin này ảnh hưởng lớn tới cách chúng ta hiểu các phương pháp thực địa của Thành Các Tư Hãn và vì sao ông coi những người dân đối địch như động vật để chăn, còn những người lính đối địch là thú để săn bắn. Nhóm của chúng tôi đi thực địa suốt 5 năm ở rất nhiều điều kiện và tình huống khác nhau, nhiệt độ chênh lệch tới hơn 80 độ C, từ hơn 38 độ ở những dải đất không bóng râm tới âm 46 độ, chưa kể hơi lạnh từ những cơn gió dữ dội trên thảo nguyên Coconut. Tháng 1 năm 2001, chúng tôi trải qua các rủi ro và cơ hội thường thấy khi đi lại ở các khu vực kiểu này. Xe của chúng tôi bị mắc kẹt trong tuyết vào mùa đông, buôn vào mùa xuân và cát vào mùa hè. Còn bị lũ chớp cuốn trôi. Có những lúc trại của chúng tôi bị gió và tuyết hay những cơn nhậu say phá hỏng. Chúng tôi tận hưởng sự hào phóng tuyệt vời của nguồn sữa và thịt không ngừng trong những mùa hè cuối cùng của thế kỷ thứ 20. Nhưng vào những năm đầu tiên của thế kỷ hiện nay, chúng tôi đã trải qua những năm tháng tồi tệ nhất của nạn đói của động vật, gọi là rút, khi ngựa và bò Tây Tạng lăn ra chết theo đúng nghĩa đen quanh chúng tôi và động vật đủ mọi kích thước chết đông cứng giữa đêm tối. Nhưng trong công việc, chúng tôi chưa từng trải qua một giây phút nghi ngờ hay là hiểm nguy nào. So với những khó khăn trong đời sống thường nhật của những người chăn gia súc và thợ săn định cư ở các khu vực này, những gì chúng tôi gặp phải chỉ là một chuyện rất nhỏ. Mọi vấn đề ngoài dự tính mà ban đầu tưởng chừng như là phiền phức thì cuối cùng lại luôn dạy tôi một bài học mới về vùng đất hay con người nơi đây. Từ việc đi trên lưng ngựa gần 50 dặm một ngày, tôi học được rằng 15 feet lụa buộc chặt quanh hông giúp giữ nội tạng tại chỗ và chống buồn nôn. Tôi cũng học được tầm quan trọng của việc mang sữa chua khô theo mình trong những chuyến đi dài như vậy khi không có thời gian dừng lại và nấu ăn, cũng như tính thực tiện của áo choàng dày kiểu Mông Cổ gọi là diu khi cưỡi ở trên yên ngựa làm từ gỗ. Một lần gặp sói gần ngọn núi linh thiêng Bua Khan Khandun là điểm tốt trong mắt những bạn đồng hành của chúng tôi chứ không phải mối nguy, và vô số lần đi lạc hay hỏng xe dạy những bài học mới về phương hướng, tìm đường và kiên nhẫn chờ đợi tới khi có người đi qua. Hết lần này tới lần khác, tôi học được rằng người Mông Cổ thấu hiểu sâu sắc thế giới của họ như thế nào, và tôi có thể tin tưởng tuyệt đối vào nhận định sáng suốt, sức khỏe và lòng nhiệt tình giúp đỡ của họ. Cuốn sách này giới thiệu những điểm nổi bật trong các phát hiện của chúng tôi mà không kể lại thêm những tiểu tiết về thời tiết. thức ăn, ký sinh trùng và bệnh tật đã phải gặp, hay về cá tính của những nhà, nghiên cứu và người dân chúng tôi gặp trên đường, trọng tâm vẫn là nhiệm vụ công việc của chúng tôi để hiểu được thành các tư hãng và sự ảnh hưởng của ông tới lịch sử thế giới. Phần đầu của quyển sách này kể lại câu chuyện thành các tư hãng vươn tới quyền lực trên thảo nguyên và những thế lực đã định hình cuộc đời và tính cách của ông từ khi sinh ra vào năm 1162 tới khi thống nhất tất cả các bộ lạc và thành lập nhà nước Mông Cổ năm 1206. Phần thứ hai đi theo bước tiến của người Mông Cổ vào sân khấu lịch sử qua cuộc thế chiến Mông Cổ kéo dài 5 thập niên 1211 cho tới 1261 cho tới khi các cháu trai của thành các tư hãng rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Phần thứ ba nghiên cứu thế kỷ hòa bình và sự thức tỉnh toàn cầu đã tạo nên nền móng cho các thể chế chính trị, thương mại và quân sự trong xã hội hiện đại của chúng ta. Hết chương này, hết chương mở đầu ha. Và ở livestream sau chúng ta sẽ bước vào phần 1, nỗi kinh hoàng ngự trị Thảo Nguyên năm 1162 tới 1206. Hay quá các bạn ơi, quyển sách này thật sự là rất hay. Thấy rất hay luôn á, quyển sách về thành các tư hãng. Ok, như vậy là chúng ta vừa đọc xong chương vừa rồi. Check comment coi mọi người có muốn thảo luận gì không. Hai chào Trần Văn nha. Hai chào Phong Thanh, nhớ Phong Thanh ơi. Lâu quá không gặp Phong Thanh, lâu lâu mới thấy Phong Thanh vào livestream lần. Hai Tân, hôm nay có sách mới Tân, Tân ơi, và mình nghĩ là Tân sẽ thích quyển sách này. Một quyển sách về lịch sử về thành các tư hãng nha. Ok các bạn ơi, mình chờ một chút để coi ai có thảo luận gì không. Mọi người có thảo luận gì hay là có bất cứ câu hỏi gì hãy đăng ở trong một bình luận nha. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Đó, chỉnh về cho nó màu, cho nó đỡ tương phản, mọi người dễ thấy hơn ha. Thành các tư hãng, để mình chuyển qua cửa sổ màn hình để mọi người chúng ta làm research cái ha. Thành các tư hãng tên là Genghis Khan, có thể mình đọc sai nên sẽ dùng tới chị Google đọc giúp. Genghis Khan nha, thành các tư hãng. Rồi để coi tiểu sử thành các tư hãng tiếng Việt đi. Thành các tư hãng, tên tiếng Mông Cổ là khỏi đọc luôn, tiếng Hán là, tiếng Mông Cổ này phiên dịch là Tingfishan hả? Tingfishan. Phiên âm tiếng phiên âm này cũng không biết đọc sao luôn, nghe thử coi. Genghis Khan. Ok, cũng gần giống như tiếng Anh ha. Genghis Khan là một khả hãn Mông Cổ và người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc châu Á năm 1206. Là một nhà quân sự lỗi lạc và quan trọng của lịch sử thế giới, ông được người Mông Cổ dành cho sự tôn trọng cao nhất như là một vị lãnh đạo đã loại bỏ hàng thế kỷ các cuộc giao tranh, mang lại sự thống nhất cho các bộ lạc Mông Cổ. Cháu nội của ông và là người kế tục sau này, khả hãn Hốt Tức Liệt đã thiết lập ra triều đại nhà Nguyên của Trung Quốc. Wow! Tháng 10 năm Chí Nguyên thứ 3, Hốt Tức Liệt đã truy tôn thành các tư hãng miếu hiệu là Thái Tổ, nên ông còn được gọi là Nguyên Thái Tổ. Thụy hiệu khi đó truy tôn là Thánh Vũ Hán Đế. Thánh Vũ Hoàng Đế. Tới năm Chí Đại thứ hai năm 1309, Nguyên Vũ Tông Hải Sơn gia Thụy thành Pháp Thiên Khải Vận. Từ đó thụy hiệu của ông trở thành Pháp Thiên Khải Vận Thánh Vũ Hoàng Đế. Cái cuộc chinh phạt của ông trên khắp cái khu vực Á Âu để bành trướng lãnh thổ đã đem lại sự thống nhất và phát triển giao lưu buôn bán. Đồng thời ông cũng thi hành các chính sách tự do tôn giáo, cho phép tín đồ mọi tôn giáo được tự do hành đạo. Tuy nhiên, Thành Cát Tư Hãn cũng nổi tiếng bởi sự tàn bạo với những người phản kháng. Thành Cát Tư Hãn đã bị nhiều dân tộc coi là hiện thân của sự tàn bạo, nhất là từ Trung Á, Đông Âu và Trung Đông, là những nơi từng bị quân Mông Cổ thảm sát hàng loạt. Theo một số ước tính, đội quân của Thành Cát Tư Hãn đã giết hơn 40 triệu người tại các lãnh thổ mà họ xâm chiếm. 40 triệu người có nghĩa là 1/2, gần 1/2 dân số Việt Nam. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng được cho là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn là những kẻ đi xâm chiếm nhiều đất đai về tay mình, như là Timurlenk, kẻ chinh phục dân Thổ Nhĩ Kỳ, Babur, người sáng lập ra đế quốc Mongol trong lịch sử Ấn Độ. Những hậu duệ khác của Thành Cát Tư Hãn còn tiếp tục cai trị Mông Cổ đến thế kỷ thứ 17, cho đến khi nó bị đế quốc Thanh của người Mãn Châu thống trị lại. Đó, ok. Check comment coi có ai gửi gì mới không. Ai Huy Hoàng, lịch livestream là 2-4-6 tối 7:30 nha Huy Hoàng ơi. Ok, cảm ơn Khải Ca đã trả lời giúp mình. Phong Thanh chia sẻ, mọi người có tin không khi Thành Cát Tư Hãn đã nhân giống hàng tỷ người trên thế giới ngày nay? Mình thì tin, nhưng mà mình nghĩ không phải là do Thành Cát Tư Hãn gây giống hết ha, mà do con cháu của ông nữa. Đó, chứ không phải tự nhiên kêu Thành Cát Tư Hãn đánh tới đâu gây giống tới đó. Cái cuối cùng là dân số này hơn hàng tỷ người trên thế giới là có gen của ông, là do chính ông gây ra ha. Nhưng mà không phải vậy. Là con cháu của ông. Ổng là có nhiều con cháu, xong rồi con cháu của ổng từ từ phát tán ra nữa. Tân Sô gửi mình một cái link mở bằng máy tính thì mình coi có mở được không. Sợ là mở cái livestream bằng máy tính lên cái là sẽ bị đứng, livestream sẽ bị đứng. Mình rất hay bị cái trường hợp này. Hải Ca chia sẻ, nghe nói máy bay nói là NASA đang lên kế hoạch khám phá hành tinh có nhiều khoáng sản. Đúng rồi, Tân Sô chia sẻ là nhiều người nghĩ Thành Cát Tư Hãn chết là sự sụp đổ đế chế là sai. Hải Ca chia sẻ, nghe nói máy bay nói là NASA. Rồi quân của Hố Tức Liệt chính là giai đoạn hưng thịnh nhất. Đúng rồi, có nghĩa là Thành Cát Tư Hãn chưa phải là giai đoạn hưng thịnh nhất của đế chế Mông Cổ đâu ha, mà là đời con cháu của ông sau hai đời. Hai, chào Phi Hùng nha. Mình coi làm thế nào để check được cái link mà Tân gửi cho mình. Gia Thịnh kêu qua Việt Nam là thua liền. Việt Nam được cái rất cứng đầu các bạn ha. Mình vẫn chưa tưởng tượng nổi là một quốc gia mà bị cai trị 1.000 năm. Bạn tưởng tượng 1.000 năm là nó lâu tới cỡ nào. Bạn thấy ngay cả đế quốc Mông Cổ đây mà mới có năm 1300, 200 mấy, khoảng năm 1200 đi, cho tính trung bình cho dễ nhớ, 1200 là bắt đầu bành trướng ra khắp toàn thế giới, mà chỉ có khoảng vài trăm năm sau thôi là coi như bị lãng quên rồi. Coi như là bị lãng quên rồi, bị đánh thu hẹp lại còn có chút xíu à. Đó, mà Việt Nam mình bị cai trị 1000 năm mà còn có thể gọi là mình coi phục, làm thế nào phục quốc được, được cái link mà là thấy người Việt Nam mình cứng đầu tới cỡ nào đó. Coi như là bị lãng quên rồi. Rồi, để mở cái link mà Tân gửi cho mình. Đó, các bạn thấy mở cái cửa sổ khác là nó CPU nó nhảy lên liền nè. Và cái link này sao nó không ra? Đây là một bài viết của Tân chia sẻ hả? Ok. Chịu khó đọc lại cái bài viết của Tân này ha. Ước mơ của bạn là gì? Đây là cũng một suy nghĩ của một Tân thì hình như học cấp 2. Để chúng ta đọc thêm một cái suy nghĩ của một bạn cùng chia sẻ để coi bạn Tân viết gì. Tôi muốn đứng trên sân khấu, tôi muốn tạo ra những chương trình cổ máy theo ý muốn của mình. Đam mê của tôi là rap và lập trình. Tôi vẫn đang trên con đường trở thành rapper và lập trình viên chuyên nghiệp. Có nhiều người sẽ nói, sảng hả, mày rớt lớp 10 thì làm được gì? Nhất là đòi làm lập trình viên chuyên nghiệp, mơ hả? Đó là điều bạn nghĩ, tôi thì lại khác. Hiện tôi đang học khoa lập trình cao đẳng Viễn Đông, tương lai còn tính học thêm bên ngoài ngôn ngữ lập trình Java và Prolog, ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo. Tôi còn học thêm trên mạng, trong khi các bạn đang ngồi lướt Face và đọc bài này. Còn rapper, bạn sẽ nghĩ gì? Luyện thái độ biểu diễn, giọng hát, câu vần. Những bạn thấy tôi ở ngoài thường thấy tôi rap lảm nhảm, họ nghĩ tôi khùng. Ừ, tôi đang khùng với chính bản thân mình. Đó là lúc tôi luyện cách biểu diễn, vần câu và giọng rap. Những rapper nổi tiếng lúc đầu ai chả vậy, trông họ như thằng khùng, nhưng lại có nhiều lại đi xin chữ ký, áo, thậm chí là giấy hiệu mội của họ. Tôi tự luyện tập bằng cách đọc sách để tìm theo từ vựng. Viết cái status cũng là một cách tôi tự luyện tập. Một ngày tôi đọc không dưới 30 trang. Đối với những kẻ sợ sách thì đó là số lượng khủng, nhưng nó chẳng là bao nhiêu với những rapper nổi tiếng. Nếu bạn có đam mê thì hãy biến mình thành sự thật. Hãy biến nó thành sự thật. Lúc đầu những người khác sẽ khinh thường cái ý tưởng đam mê của bạn, nhưng đừng nản, họ sẽ thấy trình độ và thành quả của bạn ngay thôi. Đừng nản khi chưa bắt đầu. Rất hay. Đừng nản khi chưa bắt đầu. Ok. Người ta có câu là vạn dặm bắt đầu bằng một bước các bạn ha. Vạn dặm bắt đầu bằng một bước. Chúng ta phải dấn thân vì đam mê của mình. Rất hay một chia sẻ của bạn Tân là bạn muốn trở thành một rapper và một lập trình viên. Và quyết tâm đi theo cái đam mê của mình. Mình rất hy vọng là Tân sẽ thực hiện được cái đam mê của mình. Các bạn biết không, ở cái tuổi học sinh á, là theo mình là một trong những cái tuổi quý giá nhất để mà nghiên cứu về những cái gì đó mới. Tại vì sao? Tuổi học sinh có nhiều thời gian để nghiên cứu lắm. Và những cái mới này là những cái đam mê. Các bạn thấy những cái tỷ phú trẻ tuổi á, họ xuất phát từ cái thời học sinh rất nhiều. Họ thích cái gì họ nghiên cứu từ cái thời học sinh. Bill Gates nè, những cái người mà nổi lên ở trong cái thời đại, ngay cả Steve Jobs nữa, nổi lên ở trong cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin năm 1900, khoảng năm 1950-1960 á, trong cái giai đoạn đó đó. Là họ học rất nhiều về công nghệ thông tin từ khi là con nít nữa. Hồi đó thì chẳng ai nghĩ là những đứa này là sẽ trở thành tỷ phú hay là sẽ thay đổi thế giới gì hết. Họ chỉ đơn giản là họ mê, họ làm thôi. Sau này họ thực sự là đã thay đổi thế giới ha. Tân gửi một cái link hiểu hơn về đội quân Mông Cổ ngày xưa. Ok, coi thử link của... Bạn Phi Hùng comment, sao lại tỷ người có gen vua? Ông vậy, ông có tầm ba... bao nhiêu vợ? À... ông có tầm bao nhiêu vợ hả? Ok Việt ơi, chúc Việt mai kiểm tra tốt nha, mai thi tốt. Thành các tư hãng bao nhiêu vợ mình cũng không biết nữa. Thành các tư hãng người truyền giống vô địch thế giới, để coi làm thế nào mà người ta nói là gen của quốc thế giới là có mấy tỷ người có gen của ông. Thành các tư hãng được cho là có chính sách thu phục và bắt giữ tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở mọi vùng đất mà ông chiếm đóng, điều khiến ông có tới 16 triệu hậu vệ đang sống ở khắp châu Á. 800 năm trước, một người đàn ông chinh phục 24 triệu km vuông, chiếm 16% diện tích toàn cầu. Bạn thấy kinh khủng chưa? Gọi là có những cái không lý giải được ha. Hiện nay chúng ta sống ở thời đại này thì cứ tưởng hồi xưa chắc là châu Âu mới mạnh, hay là ở vùng địa Trung Hải mới mạnh, hay là Trung Quốc mới mạnh đó. Nhưng mà cái người mà lại chiếm được nhiều đất nhất lại là một thành các tư hãng, một người Mông Cổ ha, với dân số chỉ có khoảng 1 triệu người thôi, rất ít, vậy mà chiếm được tới 16% tổng diện tích toàn cầu. Uy danh của thành các tư hãng truyền lại suốt đời sau và tên tuổi của ông khiến kẻ thù ở xa hàng trăm dặm cũng phải hãi hùng. Ông được suy tôn bằng rất nhiều tên gọi khác nhau như chúa tể tàn sát, người trừng phạt của chúa, chiến binh hoàn hảo. Tuy nhiên, thành các tư hãng vẫn là tên gọi phổ biến nhất. Các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy không chỉ là một người chỉ huy kiệt xuất trên mọi chiến trường, thành các tư hãng cũng là một chiến binh năng suất trên mặt trận tình cảm. Ông được cho là cha đẻ của hàng vạn đứa trẻ. Hàng vạn đứa trẻ. Người truyền giống vĩ đại nhất hành tinh hả? Theo những nghiên cứu trước đây, chẳng hạn cuốn Thành các tư hãng, Hoàng đế của muôn dân, từ năm 1929 vốn được đánh giá rất cao của học giả Harold Lamb, thường không đề cập đến khía cạnh lý thú này. Một số nghiên cứu gần đây đã tiết lộ thành các tư hãng chính là một trong những người cha năng suất nhất thế giới khi đã trực tiếp góp sức cho ra đời hàng ngàn đứa trẻ ở nhiều vùng đất đi qua. Sau khi nghiên cứu gen của 16 dân tộc châu Á, chương trình nghiên cứu gen của Đại học Leicester Anh tin rằng có tới 16 triệu hậu vệ của thành các tư hãng còn sống cho tới ngày nay. Điều đó đồng nghĩa ông đã phải gây giống cho hàng ngàn người phụ nữ. Theo một số liệu, thành các tư hãng có một chính sách rất đặc biệt, thu phục và bắt giữ tất cả những cô gái xinh đẹp ở mỗi vùng đất mà ông đóng chiếm. Và mỗi lần hành quân trở về, thành các tư hãng cùng các tướng khác ngồi trong lều, ăn một mâm thịt ngựa và ú ụ, thịt ngựa ú ụ và xem mặt những cô gái tù binh. Ông được lựa chọn mỹ nhân trước tiên và tiêu chí hàng đầu của ông là mũi nhỏ, hông trái lê, tóc dài như suối, môi đỏ như hoa hồng và giọng nói trong trẻo như tiếng chim ca. Ông cũng văn thơ dữ. Ông có thang đo của riêng mình và nếu cô nào không đạt yêu cầu sẽ bị đẩy xuống cho binh sĩ cấp dưới. Một lần nọ, một tướng của thành các tư hãng tranh cãi với minh chủ của mình ở đời điều gì là thú vị nhất. Đại đa số người có mặt trong lều cho rằng là thú nuôi chim ưng là tuyệt vời nhất. Cần biết rằng thành các tư hãng sở hữu tới 800 con chim ưng các loại. Nhưng thành các tư hãng đứng lên và dõng dạc tuyên bố thú vui lớn nhất của đời ta là chinh phục quân thù, đuổi chúng chạy, bán sống bán chết, cướp hết tài sản, xem chúng khóc lóc, xin tha mạng, cưỡi ngựa của chúng và véo mông những bà vợ, cô gái xinh đẹp. Theo tác giả Christopher Hudson của từ tờ báo Daily Mail. Dù vậy, nhiều nhà di truyền học cho rằng con số 16 triệu người sống từ trải dài từ Trung Quốc cho tới Trung Đông, có chung gen của thành các tư hãn là điều không thể, dù ông có thể năng suất, nhưng con số này quá lớn cho một người bình thường. Nhiều sử gia thì cho rằng con số 16 triệu này là chính xác với phạm vi ảnh hưởng của thành các tư hãn trong thế kỷ 13. Cần nhớ rằng ông đã lãnh đạo đội quân Mông Cổ thiện chiến tới những vùng xa xôi nhất của châu Âu, giết hại quân thù và bắt cóc rất nhiều cô gái đẹp. Thành tích này của ông chỉ diễn ra trong 20 năm ngắn ngủi. Khi ông chết vào năm 1227, thành các tư hãn làm chủ vùng đất gấp 2 lần đế chế La Mã và khiến lịch sử thế giới thay đổi vĩnh viễn. Ok, cho là khoảng trong cái thời gian 20 năm chinh chiến của ông, đúng không? Thì ông phải có tới hàng ngàn bà vợ hả? Để coi ở đây nói là chính xác bao nhiêu. 16 triệu đứa con thôi, chứ không phải là mấy tỷ. Nhưng mà ở đây là chắc nghiên cứu gen này cũng chưa phải toàn thế giới, trải dài từ Trung Quốc tới Trung Đông thôi. Nhiều khi nó trải ra xa hơn nữa. 20 năm nhân cho 365 ngày thì chúng ta có khoảng 7.300 ngày. Chúng ta có 7.300 ngày, chưa kể ngày anh đi hành quân, ngày ông mệt, ông ngủ, ông không có vợ. Đó, các bạn biết ông có hàng ngàn người vợ là tính trung bình. Cứ trung bình ông cho ông có khoảng 1.500 đi, 1.500 người đi, là có con với ổng đi, thì cứ trung bình là khoảng 4 ngày là ổng phải ngủ với một người mới thì ổng mới có số lượng này. Và gần như là khả năng thụ thai của ổng cực kỳ cao luôn á, coi như là mỗi lần ngủ với một người là sẽ ra một đứa con, thì nó mới mới ra được bấy nhiêu đó người con các bạn ha. Con số không tưởng luôn ha. Đó, đây tính toán lại ha, cho là 20 năm chinh phục đi thì sẽ có 7.300 ngày. Thì trong vòng 7.300 ngày cứ cho là ổng có 1.500 người vợ đi. Đó đúng không? Thì tính ra trung bình cứ phải khoảng 5 ngày ổng phải ngủ với một người, và cái tỷ lệ thụ thai phải là 100%, thì ổng mới có được khoảng 1.500 người con đi. Đó. Mà ở đây nói là ổng có bao nhiêu người con trực tiếp từ ổng thì cái đó không biết được, người ta dự tính thôi. Ông được cho là cha đẻ của hàng vạn đứa trẻ. Vạn các bạn, vạn là 10.000. Ông là hàng vạn đứa trẻ, có nghĩa là trong 7.300 ngày này, trong 7.300 ngày, trong 20 năm chinh chiến của ông có, để coi phải vạn là 10.000 không? Chắc chắn nha. Ghê lắm đó. Một vạn bằng bao nhiêu? 10.000 hay 100 triệu? Một vạn là bao nhiêu nghìn? Một vạn bao nhiêu số 0? Một vạn là bằng 10.000 nè. Trời ơi. Vậy tính trung bình là mỗi ngày ổng phải... tính trung bình là mỗi ngày ổng phải gọi là... ngủ với một người, và tỷ lệ thụ thai cũng phải cỡ 90%. Nói nếu mà mỗi người đẻ cho ổng một đứa con ha, thì ổng mới ra được cái con số vạn người con trực tiếp từ ổng. Wow, này chắc nhiều khi ổng ngày ổng ngủ mấy người luôn á, chứ không phải một người nữa. Kinh hồn. Những nghiên cứu trước đây, chẳng hạn cuốn Thành Các Tư Hãn Hoàng Đế của Muôn Dân từ năm 1927 vốn được đánh giá rất cao. À, này đọc rồi. Việc tấn công một vùng đất lãnh thổ của kẻ địch chỉ bắt đầu từ khi thành các tư hãn cho phép. Sử gia người Nga George Vernadsky nói, khi trận chiến bắt đầu, chỉ huy và binh sĩ có quyền bình đẳng ngang nhau. Tuy nhiên, gái đẹp bắt buộc phải trao cho thành các tư hãn. Thành các tư hãn có thú vui ngủ cùng vợ hoặc con gái của thủ lĩnh đối phương. Nhiều đối phương cho rằng thành các tư hãn có năng lực sinh lý vượt trội vì ông luyện tập hằng đêm. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy văn hóa đóng vai trò rất quan trọng trong khác biệt gen và sự đa dạng của các chủng tộc người. Nhà gen học Spencer Wells, một trong 23 tác giả nghiên cứu về thành các tư hãn nói, lần đầu tiên xuất hiện một trường hợp hệ gen người trùng nhau và trải dài tới vậy. Trong bài báo khoa học đăng tải trên American Journal of Human Genetics, các nhà khoa học tin rằng chỉ có thành các tư hãn mới đủ khả năng làm được việc này dựa trên bối cảnh xã hội của thế kỷ thứ 13. Đế chế của ông trước khi ông qua đời, được trải dài suốt châu Á từ Thái Bình Dương tới biển Caspian. Những người con của Thành Cát Tư Hạng cũng được ghi nhận có năng lực đàn ông vượt trội. Truật Xích, con của Thành Cát Tư Hạng có tới 40 người con. Cháu của Thành Cát Tư Hạng là Hốt Tức Liệt, người thành lập ra Triều Nguyên ở Trung Quốc, có 22 con đẻ và được cho là còn 30 con rơi vãi ở bên ngoài. Thành Cát Tư Hạng cũng có tới 11 bà vợ. Ok, Thành Cát Tư Hạng thì có 11 bà vợ thôi ha, nhưng mà con ở ngoài thì rất nhiều. Ok, rất thú vị. Hoàng Gia Thịnh hỏi mình xem Hốt Tức Liệt truyền kỳ chưa? Chưa Gia Thịnh ơi, chưa có dịp xem phim đó. Khải Ca chia sẻ từ đó tới nay thì con số đó cũng phải lên chứ, lâu rồi mà. Đây nghiên cứu đây cũng đâu có, chưa có lâu lắm, nếu mà nghiên cứu gen thì mình nghĩ là mới gần đây thôi. Nghiên cứu gen này thì không nói là từ năm nào, nhưng mà mình nghĩ là nghiên cứu gen thì gần đây thôi. Nghiên cứu gen mà trên quy mô lớn vậy thì cũng chỉ gần đây thôi. Hai, chào Thảo Nguyên nha. Con chính thức của ông á thì có 13 đứa con thôi. Thành Cát Tư Hãng nè, có bao nhiêu đứa con? Đó, con chính thức thì chắc là 13 đứa, mà con ở ngoài thì này là chỉ có 16 triệu thôi ha. Gọi là cái con số tỷ thì chắc là mọi người phóng đại nó lên á. Ở Thành Cát Tư Hãng nè, có 16 triệu male là nam, descendant là kiểu như dòng dõi á, con cháu á. 16 triệu con cháu nam ha. Con cháu nam thôi, 16 triệu thôi nha. Vậy là con số mấy tỷ là không đúng nha. Rất nhiều những cái con số chẳng con số mà người ta gọi là phóng đại lên á, chẳng hạn như là não chúng ta sử dụng 5%, hay là đây, hay là Thành Cát Tư Hạng có tới hàng tỷ hậu duệ, thì nhiều khi nó không có đúng. Mình nghĩ hàng tỷ thì cũng hơi quá. Tại vì đâu có lâu đâu các bạn. Từ năm 1200 cho năm 1200 tới 1250 đi, cho tới nay thì nó nằm khoảng 800 năm. Mới chỉ toán 100 năm là khoảng 12 đời người đi ha. Mình cho là khoảng 12 đời người. 12 đời người mà từ cái con số, gọi là cho là ổng chùm đi, ổng có 10 vạn đứa con trực tiếp từ ổng đi. Từ con số 10 vạn mà sau 12 đời người mà lên được hàng tỷ thì nó hơi khó. Mình nghĩ là hơi khó, khó mà đạt được. Ok, như vậy là cái thông tin chính xác á, là người ta đo thì có khoảng mười sáu triệu, nhưng mà 16 triệu này là con cháu hậu duệ theo giới tính nam nha, còn nữ thì không biết nữa, tổng số thì cũng không biết luôn, chắc là đoán khoảng vậy thôi. Đọc thêm mấy bài nữa coi chắc chắn, coi nó đúng không. Đây, vào năm 2004, một cái kết quả nghiên cứu khoa học cho rằng cái Thành Cát Tư Hãng là cái dòng dõi trực tiếp của một cứ trong 200 người đàn ông ở trên thế giới thì có một người là cái dòng dõi của Thành Cát Tư Hãng, thì cho là dân số giờ là 7 tỷ rưỡi đi. Cái này là năm mấy rồi? Năm 2004 rồi, cho 7 tỷ đi. Cho 7 tỷ. 7 tỷ là bao nhiêu số 0? Ngàn nè, triệu nè, tỷ nè. Thì cứ 200 người có một người, nghĩa là khoảng 3 triệu rưỡi hả? 35 triệu. Khoảng cái đó, nói chung là tới hàng triệu thôi chứ chưa tới hàng tỷ ha. Gọi là con cháu của Thành Cát Tư Hãng thì tới hàng triệu thôi, chưa tới hàng tỷ thì ghê quá. Ok. Ok, đính chính lại thông tin hàng tỷ nha, là con cháu của ổng là tới hàng triệu thôi nha, chưa tới được hàng tỷ. Nhưng mà hàng triệu thì cũng là thấy rất là kinh rồi, rất là kinh rồi, con cháu trực tiếp. Mà 99% các sản phẩm công nghệ Phân gửi mình một cái link ở trên YouTube. Ok, để nói xong ý này. Ý là như phân tích hồi nãy, nếu mà ổng chinh phục trong vòng 20 năm mà con cháu tới hàng vạn, có nghĩa là ổng phải quan hệ mỗi ngày, và gọi là mỗi lần quan hệ phải có khả năng thụ thai 80-90% mới có khả năng gọi là ra được bấy nhiêu đó người con, hàng vạn người con. Hàng vạn là trên 10.000 người con ha. Con số hơi bị dữ. Ok, gửi coi cái link của Tân gửi nha. À, đây là anh Dư Leo. 99% các sản phẩm công nghệ chúng ta trên tay mở hộp review đều đến từ các nước phương Tây nói chung, hay nói riêng là châu Mỹ, châu Âu. Vậy các bạn có biết một trong những nguyên nhân quan trọng để khiến cho châu Âu tồn tại và phát triển như ngày hôm nay là do đâu không? Tất cả là nhờ một cơn đau tim thần thánh. Cơn đau tim đó là của Oa Khắc Đạt, là con của Thành Cát Tư Hãn, vị hoàng đế nổi tiếng huyền thoại của Mông Cổ. Tại sao là huyền thoại? Thật ra thì hầu như chúng ta đều biết hết rồi. Lý do đơn giản là vào giữa thế kỷ 13, lãnh thổ của Mông Cổ trải dài từ châu Á qua sát tới gần châu Âu. Mà năm 1227, Thành Cát Tư Hãn qua đời. Trước khi qua đời, ông trăn trối với con ông là: ba không có visa đi châu Âu, nhưng ba nằm mơ tới một tương lai gia tộc của ba, con cái của ba có thể đi châu Âu mà không cần phải có passport. Cho nên Oa Khoác Đạt là người thừa kế ngai vàng của Thành Cát Tư Hãn, trong lúc khóc thương vì cha mình qua đời, cũng vẫn kịp nói với quân lính của mình là: quánh chết mẹ tụi nó cho tao, vì một tương lai đi du lịch không cần passport. Cho nên quân của Mông Cổ vẫn tiếp tục công cuộc viễn chinh xâm lấn châu Âu. Mà vào thời đó thì các bạn cũng biết hồi đi học rồi, gió ngựa Mông Cổ đi tới đâu cỏ không mọc được tới đó, quân của Mông Cổ đánh tới đâu thắng tới đó. Đó là vì một lý do đơn giản. Thôi đơn giản vậy thôi chứ nó cũng không đơn giản lắm đâu. Mông Cổ có một vị tướng lừng danh nhất lịch sử, một vị tướng mà phải gọi là đứng hàng đầu trong tất cả các vị tướng trên thế giới, trong lịch sử cho tới thời điểm hiện tại. Bởi vì ổng có tỷ lệ đánh thắng combat là 99.9%, đánh đâu thắng đó, hầu như chưa bao giờ thua. Ai chơi với ổng đều la lên: thằng này nó hack, nó cheat, kick nó khỏi server đi. Đó là vị tướng có tên Tóc Bất Đại. Ông này ông giỏi tới mức mà các bạn biết sao không? Vào thời điểm đó, người ta thường là chết vì chiến tranh, chết vì bệnh, ổng chết vì già. Ổng chết ở tuổi 72. Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, Tóc Bất Đại đã chinh phục 32 quốc gia, trải qua 20 chiến dịch lớn và 65 trận đánh thuộc dạng quyết định. Còn trận nhỏ nhỏ thì khỏi tính nha. Ổng cho tới thời điểm hiện tại là vị tướng duy nhất chiến thắng quân Nga trên đất Nga vào mùa đông. Mà các bạn biết, Napoleon ở thời điểm đỉnh cao phong độ của mình cũng thua Nga ở trên đất Nga vào mùa đông. Quân Đức Quốc xã của Hitler cũng thua Nga ở nước Nga vào mùa đông. Nhưng ổng là người duy nhất chiến thắng quân Nga trên đất Nga vào mùa đông cho tới thời điểm này hiện tại trong lịch sử. Nguyên nhân tại sao mà ổng giỏi như vậy? Tại vì thứ nhất là trước khi quýnh một chỗ nào đó, ổng luôn bỏ ra thời gian khoảng từ 1 đến 2 năm để thu thập tin tức tình báo. Còn nguyên nhân thứ hai là cách đánh của ổng khác hẳn hoàn toàn với cách đánh của các vị tướng lĩnh thời đó. Vào thời đó ở châu Âu thì quýnh nhau, vị tướng là luôn luôn phải chạy ra đầu chiến tuyến để mà đánh, để cho sĩ khí của quân nó kéo lên. Cái hay là quân thấy tướng ở ngay đó, quân cũng đánh tưng bừng lắm. Nhưng cái dở là quân mà bị tướng chết là coi như là như rắn mất đầu. Còn ổng thời điểm đó, ổng không có quýnh như vậy. Ổng đứng ở phía sau, ổng đứng ở trên đồi, ổng nhìn xuống ổng điều khiển quân quánh qua quánh lại quánh tới quánh lui bằng cờ và bằng trận đấu. Hồi đó đánh nhau á, nó không có âm ly, nó cũng không có loa, cho nên la hầu như ai cũng la hết. Đứa thì la để xung phong thắng trận, còn đứa thì la theo kiểu là tao bị dẫm vô chân đau quá, không ai nghe được ai hết. Ổng đánh trận kiểu như là ổng đang chơi game chiến lược vậy đó. Còn đám kia thì chơi game first person shooter, bắn súng góc nhìn người thứ nhất, thì cửa nào mà thắng được ổng. Nói chung là quân Mông Cổ không thể cản được. Vào thời điểm đó, quân Hungary thua, quân Ba Lan thua, mà đó là hai đội quân mạnh nhất của châu Âu vào thời bấy giờ, mà còn thua thì cơ hội nào cho những quốc gia châu Âu còn lại. Đùng một cái, Oa Khoác Đại đầu tiên qua đời. Mà theo phong tục của Mông Cổ thì khi một vị Kha Hãn, vua của Mông Cổ qua đời, một vị Kha Hãn mới được bầu lên, toàn bộ quân Mông Cổ trên thế giới không cần biết đang làm cái gì, đang đi du lịch ở đâu, đều phải về để chứng kiến một vị Kha Hãn mới lên ngôi. Cho nên quân của Tóc Bất Đại kéo về, quân của Mông Cổ ở khắp nơi trên thế giới về để chứng kiến sự lên ngôi của một vị Kha Hãn mới. Đó cũng là một lý do quan trọng vì sao châu Âu cho tới bây giờ không nói tiếng Mông Cổ. Người châu Âu không phải nhập tịch vào mẫu quốc thì như vậy có liên quan gì tới sự phát triển của châu Âu trong tương lai, trong hiện tại như vậy? À, nó là như vậy. Quân Mông Cổ mặc dù trên đường đi của nó tàn phá nặng nề các nền văn minh như văn minh Hồi giáo, hình như chỉ có vị Hồi giáo là bị nặng nhất thôi, nhưng quân Mông Cổ để lại một thứ quan trọng, đó là một tuyến đường buôn bán giao thông xuyên từ Á sang Âu. Lúc trước không biết đi buôn bán từ châu Âu sang châu Á, đi du lịch từ Á sang Âu như thế nào, thì nay đã có con đường rõ ràng rành mạch, đó đi theo mấy anh Mông Cổ là xong. Mà thời điểm đó các nước Hồi giáo bị tàn phá nặng nề, châu Á hay nói riêng ra là Trung Quốc vào thời điểm đó, nhà Tống bị quân Mông Cổ xâm lược, chỉ có châu Âu là mới bị đánh sơ sơ thôi. Cho nên các nước châu Âu phục hồi lẹ hơn hẳn và có sẵn con đường, cho nên họ ngay lập tức lại nắm lấy cơ hội để giao thông buôn bán, đi phiêu lưu này nọ. Và đó là một trong những tiền đề để phát triển quan trọng cái kỷ nguyên khám phá của các nước châu Âu, kỷ nguyên mà sinh ra những con người như là Vasco da Gama, Magellan, và một người chắc các bạn cũng hơi biết tên, đó là Christopher Columbus. Chính nhờ những cái tiền đề trong quá khứ đó mà bây giờ chúng ta có châu Âu, châu Mỹ vươn lên mạnh mẽ với tất cả những thứ công nghệ mà chúng ta đang có trong tay, như cái điện thoại chúng ta đang cầm trong tay để coi clip này, cái internet để mà tôi đưa cái clip này lên trên mạng cho các bạn coi, và rất nhiều thứ xung quanh chúng ta là đều nhờ cái cơn đau tim năm xưa của Oa Khoác Đại đó các bạn. Những như thường lệ, các bạn đừng quên subscribe, nhấn follow, nhấn nút cái chuông, theo dõi tụi tôi ở trên YouTube, trên Facebook để biết thêm nhiều những điều hay ho về quá khứ, về lịch sử, về công nghệ. Tất cả mọi thứ đều hòa quyện vào nhau chỉ bằng một cú subscribe, một cú follow, một cú nhấn cái chuông, một cái see first thôi các bạn à. Hãy nhớ theo dõi nè nè nhé. Hay. Wow. Hay Dưa leo đầu tư quá trời. History nè. Ủa này này là cái gì ta? Một cú see first thôi các bạn à. Hãy nhớ theo dõi nè nè nhé. Nè nè. À đây nè, đây nè. Có cái kênh của nè nè review. Dưa leo có những cái góc nhìn rất là hay, các bạn nên subscribe cái kênh của anh này. À, anh làm thêm một cái kênh chuyên về review. Ok. Đó, các bạn thấy tầm quan trọng của việc Mông Cổ xâm chiếm các nước khác chưa? Tạo ra giao thương, liên kết các quốc gia với nhau. Ok mọi người ơi, có muốn trao đổi gì nữa không? Không, mình tạm dừng livestream tại đây nha. Ok Gia Thịnh ơi, chào chào Gia Thịnh nha, chúc Gia Thịnh ngủ ngon. Thôi chắc mình xin tạm dừng livestream ở đây nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 7:30 tối các bạn nha. Hôm nay là thứ hai đúng không? Hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc các bạn có một tuần thật là tuyệt vời. Ai đi học thì học đầy năng lượng ha. Ai đi làm thì làm hiệu suất cực kỳ cao. Ok, bye bye Lê Vi Trần nha. Chào Khải Ca. Cảm ơn Khải Ca. Ok. Ôi, chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.